Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 381, thông đạo giao sắc. Hai người này chính là thiên kiêu thời kỳ thượng cổ phong ấn mà đến. Một người tuấn Mỹ đến giống như một đại cô nương, một người khác thì thân cường tráng như núi. Nguyệt ảnh thánh nữ thướt tha mà động, bóng trắng nhoáng lên một cái đã biến mất ở cửa, chỉ để lại một luồng hương thơm mê người, khiến người dư vị vô cùng. Má ơi! Lại là một cái bóng ngã xuống. Lại là một thứ đen nhánh, không phải là con lừa đen sao? Con lừa đê tiện này là đê tiện, nhưng thiên phú cũng thật bất phàm, có thể là người thứ năm ngộ ra phiên thiên trưởng tiến vào, thật là khó lường. Hai thiên kiêu thượng cổ kia đều lạnh lùng đảo qua Chu Hằng một cái, tiêu sái mà đi, lập tức theo sát Nguyệt ảnh thánh nữ. Bọn họ không biết vì sao hai người vào trước còn không rời đi, nhưng đối với bọn họ mà nói là một tin tức tốt, ý nghĩa mọi người lại đứng ở cùng một vạch xuất phát. Con lừa, đi! Chu Hằng nói với con lừa đen. Để bổn tọa thở ra một hơi trước. Truyền thừa tiên cấp. Đi. Con lừa đen nhảy dựng lên, nhất bốn vó bỏ chạy. Chu Hằng mỉm cười, cất bước mà đi, đợi khi đi ra nhà đá. Hắn quay đầu nhìn lại ao nước này một cái. Cổ Viêm ở trong ao nước, buông bảo dịch xuống. Mặc dù có dụng ý thưởng cho người tập được phiên thiên trưởng, nhưng cũng đồng dạng là một cái bẫy. Hắn từng nói, chỉ có người thứ nhất đi tới sâu, trong cung điện mới có thể đạt được truyền thừa của hắn, thời gian là quý báu nhất. Nếu như một người đầu tiên có thể nhịn được hấp dẫn của bảo dịch, trực tiếp rời đi, như vậy tự nhiên ưu thế càng lớn. Bởi vì, bảo dịch này tuy rằng quý báu, nhưng so với truyền thừa tiên cấp mà nói thì kém cỏi hơn nhiều. Còn nữa, nói không chừng ở sâu nhất trong cung điện có bảo dịch thì sao? Đây là một vấn đề lấy hay bỏ. Cổ Viêm nói muốn lựa chọn người ý chí, thiên phú, dũng khí đều là thượng thừa làm người kế thừa của hắn, bởi vậy phần thưởng này cũng có thể xem thành khảo nghiệm. Chu Hằng lại là khẽ mỉm cười. Dưới tình huống cạnh tranh trên cùng một vạch xuất phát, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Cũng tin tưởng hắn cuối cùng có thể đạt được thứ nhất. Đây không phải là tự phụ mà là tự tin, hắn có lòng tin kiêu ngạo như vậy. Còn nữa, người khác rất coi trọng tiên cấp, hắn thật đúng là không để vào trong mắt chút nào. Chỉ riêng bảo vật tiên cấp hắn liền có 3 món. Mà truyền thừa tiên cấp, Lăng Thiên Cửu Thức không phải, Phi Vũ Thất Kiếm không phải, Phiên Thiên Trưởng không phải. Thực ra hắn muốn biết là làm thế nào đi ra một bước từ hóa thần cảnh, đến tiên nhân, có phải là cũng có đường ngoại ngạch giống như hình thành thần trích. Toàn bộ huyền càn tinh đã mấy vạn năm không sinh ra hóa thần cảnh, huống chi là phá mà thành tiên. Đó là một khu vực trống rỗng, nếu muốn dựa vào chính mình cân nhắc, không biết phải mất bao nhiêu thời gian. Huyền càn tinh đã rơi vào tình thế rất nguy ngập, vạn nhất trời thật sự sụp đổ. Hắn lại chưa thành tựu tiên nhân cũng không có pháp khí phi hành cấp bậc tinh vũ, vậy làm sao bây giờ? Chờ chết. Hắn cùng con lừa đen đi song song, phía trước không xa chính là hai thiên kiêu thượng cổ kia, trước nữa một chút chính Nguyệt ảnh thánh nữ. Đây là một thông đạo thật dài, bốn phía có ánh sáng dịu dàng phát ra, dài không biết bao nhiêu. Hai kẻ này là ai? Chu Hằng thấy hai thiên kiêu thượng cổ kia thi thoảng liền quay đầu nhìn hắn một cái, trong ánh mắt tràn ngập địch ý, khiến hắn cực kỳ khó hiểu. Chẳng lẽ vạn cổ đại đế làm thịt lão tổ tông của bọn họ, hiện tại muốn đem món nợ này tính lên người hắn? Ồ, hai tên ngạo mạn kia. Con lừa đen gật gật đầu. Đều là nhân vật thượng cổ, nó tự nhiên biết thân phận của hai thiên kiêu này. Tên ẻo là kia gọi là Hồng Cẩn Du, gia gia của hắn là Liệt Dương Thiên Tôn, nghe nói chết trận trong đại chiến. Tên cao to ngu xuẩn kia là Đồng Lê Hân, sư phụ hắn là Huyết Hà Thiên Tôn, là bị lão tổ tông nhà ngươi tự tay chấn giết. Thật đúng là có thù. Chu Hằng nhíu mày, tuy rằng hắn không thèm để ý là địch khắp thế gian, nhưng cũng không thích vô duyên cớ bị hận. Hắn nói, Đồng Lê Hân thủ địch ta còn có mấy phần đạo lý, nhưng liên quan chó gì đến Hồng Cẩn Du? Thời kỳ thượng cổ, bọn họ đều là thần dưới váy của Nguyệt Ảnh Tiên Tử. Con lừa đen nói, sau đó lập tức phì một tiếng. Hai con cóc, si tâm mộng tưởng. Đây chính là thị nữ bổn tọa nhìn chúng. Khóe miệng Chu Hằng co giật, hai người này thích Nguyệt Ảnh Thánh Nữ liên quan chó gì đến hắn? Đúng rồi, Nguyệt Ảnh Thánh Nữ tiến vào nhà đá này cũng hơn một ngày, trong khoảng thời gian này một mình cùng hắn ở chung. Cô nam quả nữ chung một phòng, thời gian lại dài đến một ngày một đêm, sẽ phát sinh những chuyện gì đây? Khó trách bọn họ ghen tị đến như vậy. Hừ, nghe thấy con lừa đen đem bọn họ xưng là con cóc, Hồng Cẩn Du, Đồng Lê Hân đều quay đầu, trong ánh mắt hàn mang lóe lên, coi hắn và con lừa đen cùng ghi thù. Tùy tiện đi. Hai người này tuy rằng đều là thần anh cảnh, nhưng Chu Hằng không sợ chút nào. Đương kim thiên hạ đã không có ai có năng lực chấn áp hắn. Mà hắn cách thần anh cảnh cũng chỉ thiếu một chút. Đến lúc đó hóa thần cảnh không ra, ai cùng tranh phong. Bốn người một lửa trước sau mà đi, nhanh chóng lướt đi một ngày một đêm, thông đạo thật dài này rốt cuộc đi tới cuối. Phía trước, hiện ra một thông đạo đồng dạng vô cùng dài, nhưng bất đồng chính là, trên mặt đất thông đạo này phủ kín dao nhọn màu sáng bạc, dài chừng nửa gang, từng cây lóe hào quang lạnh lẽo tùm. Không có đường khác để đi, hoặc là đi tới hoặc là lùi lại. Sau khi hình thành thần trích, võ giả liền có thể đạp không mà đi. Thông đạo này tuy rằng gai nhọn dày đặc, nhưng dường như cũng không thể ngăn cản đường tiến tới của bọn họ. Nhưng Cổ Viêm chính là tiên nhân, nếu là bày ra loại thông đạo có thể khiến cho người dễ dàng thông qua này, lại có ý nghĩa gì? Nghĩ thôi đều thấy không có khả năng. Nguyệt Ảnh thánh nữ phía trước nhất đã ngừng lại, nàng tự nhiên không muốn làm chuột trắng nhỏ như vậy. Nếu như chỉ có một mình nàng, như vậy nàng khẳng định không chút do dự liền đi ra. Nhưng trước sau bốn người một lừa gần như không phân biệt trước sau, nàng mạo hiểm như thế liền không có ý nghĩa. Vù vù vù, Hồng Cẩn Du, Đồng Lê Hân, Chu Hằng, con lừa đen trước sau dừng lại, gần như chỉ cách nhau một giây mà thôi. Hai con cóc, còn không mau đi dò đường, phát huy tác dụng nên có của các ngươi. Con lừa đen lập tức bắt đầu miệng lưỡi đê tiện. Con lừa đê tiện, hiện tại Huyền Anh Thiên Tôn đã không còn, còn nói lung tung không ai bảo vệ được ngươi. Hồng Cẩn Du lên tiếng nói, hắn chẳng những vóc người so với đàn bà còn xinh đẹp, thanh âm cũng âm nhu vô cùng. Nếu là không nhìn người hắn, chỉ nghe tiếng thật sự rất khó nhận rõ hắn rốt cuộc là nam hay nữ. Ẻo là, muốn ra tay với bổn tọa, trước đánh thắng tiểu đệ của bổn tọa. Con lừa đen thò một cái chân đẩy Chu Hằng tới trước. Dưới trường hợp không có người ngoài, Chu Hằng không ngại tổn hại con lừa đen đến lột da thấy xương. Nhưng hiện tại hắn lại rất nể mặt con lừa đen, hai tay ôm trước ngực, hướng về phía Hồng Cẩn Du nhìn chằm chằm mà đi. Nhìn Chu Hằng, trong mắt Hồng Cẩn Du hiện lên một luồng chiến ý, giống như lửa mạnh bùng cháy, nhưng hắn cuối cùng không ra tay. Bây giờ trọng điểm là đạt được truyền thừa tiên cấp, thời gian là khẩn yếu nhất, thật sự không nên phức tạp. Hừ, hai tên ẻo là. Đồng Lê Hân một pháo đánh hai người, hắn đi nhanh tới trước, đi tới thông đạo để giao sắc, thân hình đạp không ba gang, từng bước đi tới, ô. Hắn đột nhiên phát ra một tiếng kinh dị, cả người nhất thời rớt xuống. Phốc phốc, giao sắc giống như các đậu hũ, trực tiếp đâm vào lòng bàn chân của hắn, lập tức máu tươi điên cuồng trào ra. A, Đồng Lê Hân lập tức phát ra một tiếng hét thảm. Nhưng hắn lập tức lại nhịn xuống, trên trán mồ hôi lạnh ào ào, vội vàng lùi ra khỏi thông đạo. May mà hắn vừa tiến vào thông đạo liền rớt xuống, chỉ sau hai bước hắn liền lùi ra đến khu vực an toàn. Dưới chân của hắn rất nhanh liền trào ra hai dòng máu, đỏ tươi chói mắt. Ba người Chu Hằng đồng thời sắc mặt căng thẳng, tuy rằng bọn họ cũng không tự mình đi thử, nhưng đều có thể từ trong một màn vừa rồi suy đoán ra đầy đủ tin tức. Thông đạo này hẳn là tương tự biển sát khí bên ngoài, không thể bay qua. Mà càng đáng sợ chính là, dao sắc dưới đáy này bén nhọn vô cùng, đủ để đâm phá phòng ngự của thần anh cảnh. Nếu muốn một đường đi qua thông đạo như vậy, đó thật sự là một khảo nghiệm to lớn. Mấu chốt là, thông đạo này dài đến căn bản nhìn không thấy cuối, đối với người vượt qua mà nói áp lực trong lòng quá lớn. Nếu nhìn thấy được điểm cuối, như vậy trong lòng liền có một điều chờ mong, cắn răng cũng liền kiên trì vượt qua. Nhưng mờ mịt không biết chính mình đến tột cùng phải đi bao xa, lại có thể kiên trì được bao lâu. Nên biết ngay cả nhân vật như Đồng Lê Hân đều là máu chảy không ngừng, đây cũng không chỉ là vấn đề đau đớn, mà là thật sự có khả năng chết ở bên trong. Võ giả chỉ cần đan điền không hủy, thần thức bất diệt, như vậy sau khi đạt tới nửa bước tiên nhân sẽ rất khó chết. Nhưng cũng không phải nói thân thể có thể vô ngại, tùy tiện giày vò thế nào đều không sao, bị trọng thương phải cần tiêu hao linh lực để chữa trị. Khi linh lực hao tổn sạch, như vậy võ giả cũng sẽ chết. Ngay cả tiên nhân đều có thể ngã xuống huống chi là phàm phu tục tử. Cửa ải này thật đúng là không dễ qua. To con xấu xí, sao ngươi kém như vậy? Con lừa đen lại châm chọc khiêu khích, nó là trời sinh khiếu kéo cừu hận. Đồng Lê Hân hừ một tiếng, thoát khỏi con đường dao nhọn, linh lực hắn khẽ chuyển liền khép lại miệng vết thương. Bốn người một lừa sau khi thoáng do dự đều lộ ra vẻ nóng lòng muốn thử. Thời gian không chờ người, bọn họ tuy rằng chiếm tiên cơ, khả năng có thể phá vào thần anh cảnh lại há có ngu xuẩn. Người phía sau tập được phiên thiên trưởng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nếu là ở nơi này trở xuông, tương đương xóa sạch ưu thế lúc trước. Cửa ải này không liên quan ngộ tính, đạo hẳn là nghị lực và dũng khí. Thời gian không chờ người, chỉ có người thứ nhất đi tới sâu trong cung điện mới có thể đạt được truyền thừa của Cổ Viêm. Chu tiểu tử, ngươi làm vật cưỡi cho bổn tọa đi. Con lừa đen mặt hướng sang Chu Hằng nói. Cút! Chu Hằng một tay đem con lừa đen vỗ xuống đất, con lừa đê tiện này thật sự là vô sỉ tới cực điểm. Lúc này pháp khí không gian của mọi người đều không thể vận dụng. Thậm chí ngay cả pháp khí trong đan điền cũng không thể gọi ra, mỗi người đều không lấy ra bảo vật gì để lót chân. Nhưng Cổ Viêm nếu bố trí ra một cửa như vậy, phỏng chừng cũng sẽ không cho người cứ vậy gạt gẫm đi qua. Cho dù lót đồ dưới chân cũng sẽ xuyên thủng. Cắn răng một cái, bọn họ đều đi vào trong thông đạo. Ồ, ý, HDC, Đồng Lê Hân, Nguyệt Ảnh Thánh Nữ đã đi vào trong dao nhọn, lập tức phá cha tiếng hừ nhẹ. Cho dù bọn họ đã có chuẩn bị tâm lý cũng vô dụng, dưới chân đều trào máu tươi. Lúc này càng do dự thì chịu đau khổ càng nhiều, bọn họ lập tức nhấc chân mà đi. Khi mu bàn chân từ trong dao nhọn rút ra, sắc mặt bọn họ đều tái. Phốc một cái, dao nhọn rút ra, bọn họ vội vàng dùng linh lực lưu chuyển, khép lại miệng vết thương nơi bàn chân, nhưng lập tức lại phải đạp xuống. Quả thật chính là tự hành hạ mình. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 382, vạn dao xuyên thân. Tên cổ viêm kia tuyệt đối là kẻ biến thái. Con lừa đen nhìn thấy cảnh này, da mặt liên tục co giật, toàn thân đều run lên. Vậy ngươi có đi hay không? Chu Hằng đã đi về phía trước. Đương nhiên, đây nhưng là tiên vật của bổn tọa. Con lừa đen vội vàng theo lên. Chu Hằng một chân bước vào thông đạo. Lập tức, áp lực khủng bố ập tới, hẳn chỉ cảm thấy chân kia của mình nặng như núi, khiến hắn suýt nữa ngã nhào. Hắn vội vàng ưỡn người, dừng lại thế ngã, nhưng cái chân kia vẫn còn hạ xuống, dẫm lên mũi nhọn. Phốc, dao nhọn hoàn toàn phớt lờ linh lực phòng ngự của hắn, lại càng dễ dàng đâm phá thể chất mạnh mẽ hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo. Trực tiếp từ mu bàn chân hắn xuyên ra, máu tươi lập tức trào ra. Đau, đau, đau. Chu Hằng không khỏi nhếch miệng, ai cũng không phải là kim cương sắt thép, không đau không cảm giác còn là người sao. Thân hình hắn động, chân thứ hai cũng bước vào. Bước ra một bước, đạp xuống. Phốc lại là một dòng máu tươi trào ra. Ở trước mặt những mũi dao nhọn này, phòng ngự căn bản không có hiệu quả. Hơn nữa, ngay cả thể chất vượt qua pháp khí kết thai cảnh kia của Chu Hằng, đều dễ dàng bị đâm thủng như đậu hũ, cho dù lấy ra pháp khí thần anh cảnh, hóa thần cảnh lại có tác dụng gì. Khủng bố cũng là phận bị dễ dàng đâm rách. Chẳng những không tạo nên tác dụng, còn có thể. Chu Hằng nhấc chân đi tới, bàn chân rút khỏi mũi nhọn, máu tươi phun trào. Hắn vội vàng dùng linh lực ngăn lại, sau đó một cước bước ra, đạp xuống dưới, lại bị mũi nhọn đâm xuyên qua. Toàn thân linh lực hắn đều đang chống cự áp lực lớn trong thông đạo, nếu không cả người hắn đều sẽ phủ phục xuống đất. Lúc đó vạn dao xuyên tim, hắn tuyệt đối chết hoàn toàn triệt để. Đây thật sự là khảo nghiệm về ý chí, dũng khí. Con lừa đen nói không sai, tên cổ viêm kia tuyệt đối là biến thái. Chu Hằng oán thầm không thôi, nhưng bước chân lại không hề ngừng, lúc này tốc độ càng chậm càng chịu nhiều đau khổ. A, a, đau chết bổn tọa dầu. Con lừa đen cũng bắt đầu xông quan. Đứng thẳng như người, dùng hai chân sau bước đi, đồng dạng máu lừa tung tóe. Nó căn bản không có tôn nghiêm đáng nói, đau đớn tự nhiên là hô lên ầm ĩ. Chu Hằng cười ha hả nói, con lừa ngươi không phải bốn chân đi giường sao? Vô nghĩa, bốn chân không phải là bị đâm bốn cái. Nếu không phải nhảy không được, bổn tọa đều muốn một chân đi đường. Con lừa đen nhè răng nói, dao nhọn này đâm vào người đau đớn vô cùng, nói nhảm có thể chuyển rời bộ phận lực chú ý, cũng xem như là một loại phương pháp trị thương. Bốn người một lừa đều muốn rất nhanh đi tới, chỉ là thông đạo này áp lực vô cùng lớn, bọn họ căn bản không triển khai được tốc độ. Sau suốt nửa ngày, bọn họ cũng mới đi được khoảng chục dặm. Vút vút vút lúc này rốt cuộc lại có người sau đi tới trước thông đạo, tổng cộng 7 người. Cường giả thần anh cảnh tự nhiên mỗi người đều là thiên tài, mặc dù có chút chênh lệch nhưng cũng không đến mức như trời và đất. Càng về sau, ngộ tính của mọi người lại càng đến gần. Lần này cùng tới 7 người, nói không chừng lần sau chính là 20 người cùng đi. 10 dặm đối với cường giả thần anh cảnh mà nói như trong gang tấc, hai đầu đều có thể nhìn thấy đối phương. Nhìn thấy bốn người Chu Hằng đều là máu chảy đầm đìa đạp dao nhọn mà đi, những người phía sau đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Cường giả thần anh cảnh lại có ai là ngốc, nhìn thấy một màn như vậy còn không rõ là chuyện gì xảy ra sao. Thông đạo này căn bản không có khả năng bay vượt qua. Nhưng ai lại cam lòng từ bỏ. Hơn nữa, vốn cho rằng bọn họ đã tụt hậu quá nhiều, nhưng cửa ải trước mặt lại không liên quan ngộ tính, chỉ cần có đủ nghị lực. Dũng khí là có thể vượt qua. Chính là lúc để bọn họ vãn hồi tình thế bất lợi. Xuất phát. 7 người phía sau cũng bắt đầu đi tới. Lập tức Iaa rên khẽ. Đây dù sao không phải đau trên thân chó. Khoan thẳng lòng người, thế nào cũng không thể phớt lờ. Chu tiểu tử, cõng bổn tọa một đoạn đi. Bổn tọa mất máu quá nhiều, sắp tráng niên mất sớm. Con lừa đen lại bắt đầu dở giọng đê tiện. Nếu ngươi có thể trèo lên lưng ta, ta liền cõng ngươi một đoạn. Chu Hằng nói, nhưng tốc độ lại không hề giảm, trong lòng hắn như đá tảng. Lúc trước liên tiếp đột phá đều là xương cốt toàn thân đều bị chấn nát, thống khổ phải chịu mãnh liệt hơn lúc này không biết bao nhiêu lần. Đây quả thật là rất đau, nhưng hắn hoàn toàn kiên trì được. Chu tiểu tử, ngươi không có nghĩa khí. Con lừa đen kêu quái dị, nhưng không dám tăng nhanh tốc độ. Đây là vấn đề tiết tấu, một khi phá hỏng như vậy mức độ đau đớn không thể nghi ngờ sẽ gia tăng thật lớn. Tốc độ của Chu Hằng càng lúc càng nhanh, vượt qua ba người Hồng Cẩn Du, Đồng Lê Hân, Nguyệt Ảnh Thánh Nữ, trở thành dẫn đầu. Cổ Viêm nói, truyền thừa này cuối cùng chỉ có thể bị một người có được, như vậy hắn dù chờ đợi con lừa đen cũng không có ý nghĩa. Cùng lắm thì, hắn đạt được truyền thừa tiên cấp, sau đó đem tiên thuật dạy cho con lừa đen là được. Hắn cũng không phải người hẹp hòi. Ba người Nguyệt Ảnh Thánh Nữ chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Hằng, đi tới phía trước bọn họ, tuy rằng không cam lòng không chịu phục, nhưng áp lực nơi này quá lớn, tốc độ không phải dễ dàng là có thể tăng lên. Hơn nữa, một khi gia tốc, mức độ đau đớn bọn họ thật không dễ dàng thích ứng lại sẽ biến hóa. Thông đạo này không biết dài bao nhiêu, cũng không phải cắn răng một cái là có thể kiên trì đi qua, mà là trận chiến trường kỳ. Vừa nghĩ như thế, ba người Nguyệt Ảnh Thánh Nữ cũng không vội. Hiện tại thứ nhất cũng không phải là thứ nhất sau cung. Chu Hằng hiện tại xung động như vậy, nói không chừng sẽ chết ở giữa đường. Chu Hằng rảo bước tiến tới, thể chất mạnh mẽ của hắn tuy rằng không ngăn được dao nhọn phá thể, nhưng dùng để chống cự lại áp lực trong thông đạo lại có thể tạo nên tác dụng thật lớn. Giảm bớt thật nhiều linh lực tiêu hao, khiến hắn có thể tốc độ cao đi tới. Hắn bước đi kiên định, không hề tạm dừng, tốc độ lại càng lúc càng nhanh, rất nhanh liền kéo giãn khoảng cách với đám người Nguyệt Ảnh Thánh Nữ, con lừa đen. Hắn biến thành một điểm nhỏ, rốt cuộc hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của mọi người. Tuy rằng Chu Hằng cực lực khống chế máu lưu động trong cơ thể, nhưng khi dao nhọn phá thể, máu tươi căn bản không thể ức chế. Sau khi đi một ngày một đêm, máu của hắn sớm đã chảy khô một lần. Hắn tiêu hao linh lực, hút linh lực thiên địa, cuồn cuộn không ngừng bổ sung, nhưng gò má của hắn bởi vì mất máu quá nhiều mà trở nên vô cùng tái nhợt, chỉ có trong ánh mắt thần quang lóe lên, trở nên càng ngày càng sáng ngời. Đây tương đương với vạn kiếm xuyên thân, một hai lần còn có thể nhịn được, nhưng sau ngàn vạn lần, đau đớn tích lũy vô cùng kịch liệt, khiến hắn mồ hôi lạnh từng tầng chảy xuống. Nhưng cái này vẫn không sánh bằng mức độ xương cốt đều vỡ nát từng cây khi hắn đột phá. Đi tới, đi tới, đi tới. Trong lòng hắn chỉ còn lại ý niệm này. Sau hai ngày hai đêm, ngay vào lúc Chu Hằng đã chết lặng chỉ còn lại ý niệm tiến tới này, phía trước cuối cùng xuất hiện một lối ra. Sau khi sửng sốt một lát, hắn mới phản ứng lại, sau đó lộ ra nụ cười. Nhưng dù là như vậy, hắn vẫn phải một giờ sau mới đi tới lối ra. Khi hai chân dẫm trên sàn nhà lạnh băng, Chu Hằng đã không có một tia cảm giác. Hắn quay đầu lại nhìn một cái sau đó một cước bước ra ngoài. Phịch! Hắn lại lần nữa rơi vào trong một ao nước, bọt nước tung tóe, một mảnh ôn nhuận ập tới. Mí mắt hắn nặng nề, không tự chủ được lâm vào hôn mê. Cũng không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân tinh khí thần đều đạt tới đỉnh điểm. Huyết khí trong cơ thể bắt đầu cuồn cuộn như thủy triều, không còn một chút tổn hại. Ao nước này cũng là bảo dịch. Chu Hằng hấp thu một chút, nhưng lập tức liền lộ ra vẻ thất vọng. Bảo dịch này đối với thân thể tổn hại mà nói là vật đại bổ, nhưng đối với nâng cao tích lũy linh lực, lớn mạnh thần trích lại cũng không có trợ giúp quá lớn. Nhưng chân mũi nhỏ mấy cũng là thịt. Hắn không chút do dự ngồi xuống, có chỗ tốt đương nhiên phải chiếm. Nếu đã không thể mang đi như vậy phải liều mạng hấp thu, có thể hấp thu bao nhiêu hay bấy nhiêu. Lạc Tuyết chân kinh triển khai, Chu Hằng hấp thu dược lực trong ao nước, linh lực trong đan điền chậm rãi tăng lên. Bảo dịch này đối với linh lực tăng lên quả thật trợ giúp không lớn. Nhưng đối với rèn thể lại hết sức có ích, đại bộ phận dược lực đều tầm bổ thân thể hắn. Xương cốt toàn thân giống như cột đại đạo, tỏa ra sắc bóng lóng lánh, thậm chí khiến hắn có loại ảo giác trực tiếp hợp với thiên đạo, từ đây phi thăng. Đáng tiếc, dù là như vậy trên xương cốt của hắn cũng không có phù văn hình thành, so với Hoặc Thiên kém xa. Linh lực tích lũy của hắn chậm rãi tăng lên, thần trích cũng lớn mạnh với tốc độ cực kỳ chậm rãi. Ba ngày sau, tõm, tõm, tõm, tõm. Trong bốn tiếng rớt xuống nước liên tục, Nguyệt Ảnh Thánh Nữ, Đồng Lê Hân, Hồng Cẩn Du cùng với con lừa đen đều cắm đầu ngã vào. Đáng tiếc là, bọn họ tới quá muộn, dược lực trong ao nước này đã bị Chu Hằng hấp thu gần như khô kiệt. Lúc trước Nguyệt Ảnh Thánh Nữ từng đạt được ưu đãi, khi phát hiện dược lực còn sót lại trong ao nước đã không nhiều, lập tức mày liễu nhướng lên, biết đã bị Chu Hằng hấp thu sạch sẽ. Nàng cũng rất dứt khoát, thân hình vọt một cái bay khỏi ao nước, khoanh chân ngồi xuống điều tức để khôi phục lượng lớn linh lực tiêu hao. Đồng Lê Hân và Hồng Cẩn Du cũng không ngoại lệ. Thông qua thông đạo dài như vậy, bọn họ đều tiêu hao lượng lớn linh lực, cũng chảy mất lượng lớn máu tươi. Cái này cũng không phải ngày một ngày hai là có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh. Mà bọn họ cũng không có cách nghĩ như vậy, chỉ cần thoáng khôi phục một chút linh lực liền tiếp tục đi tới. Vì tiên duyên lúc này không liều mạng còn đợi khi nào. Con lừa, đã chết chưa? Chu Hằng hướng về phía con lừa đen nói. Còn kém một hơi. Yên tâm, bổn tọa nhất định sẽ không chết trước ngươi. Con lừa đen ra vẻ như người xếp bằng trên đất. Vậy thì đi thôi. Chu Hằng đem con lừa đen xách ngược, rảo bước đi tới. Móa, ngươi không thể cõng bổn tọa sao? Vậy ta buông tay nhé. Đừng, ngươi liền kéo bổn tọa đi, bổn tọa sẽ tưởng tượng ở trong lòng đang cưỡi trên lưng ngươi. Con lừa đê tiện này thật đúng là không chịu thiệt thòi. Chu Hằng kéo con lừa đen đi tới. Sau khi ra khỏi nhà đá này, trước mặt lại là một thông đạo thật dài. Hắn tiếp tục đi tới, sau khi đi nửa ngày con lừa đen cuối cùng khôi phục nguyên khí, tự nhiên không chịu bị Chu Hằng kéo nữa, tự mình co giò chạy. Một người một lừa lại đi nửa ngày, phía trước không đường. Chặn bọn họ lại là một vách đá, bên cạnh có chữ viết, viết, không được vận chuyển linh lực, dùng sức mạnh thân thể toàn lực oanh kích. Đây là ý gì? Con lừa đen hỏi. Không biết, ngươi thử xem. Chu Hằng giật dây. Chu tiểu tử, ngươi thật không phải đồ tốt. Con lừa đen ngôn từ chính nghĩa. Những lời này từ trong miệng ngươi nói ra, thế nào đều giống như một câu nói đùa. Con lừa đen cười hắc hắc, sau đó tiếp, bổn tọa tuy rằng linh lực khôi phục gần đầy, nhưng thân thể bị hao tổn cần điều dưỡng một chút. Nếu muốn toàn lực oanh kích, như vậy bổn tọa vẫn là điều chỉnh một chút. Đúng lúc này, chỉ nghe phía sau truyền đến tiếng xe gió rất khẽ, hóa ra ba người Nguyệt Ảnh Thánh Nữ đã chạy tới. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 383, phiên thiên trưởng lập uy. Ba người Nguyệt Ảnh Thánh Nữ tự nhiên không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy, khôi phục linh lực cũng cùng một lượt chạy tới. Bọn họ sợ tụt hậu quá nhiều. Bởi vậy sau khi khôi phục vài phần linh lực liền lập tức bắt đầu đuổi theo, cho nên mới có thể cùng Chu Hằng, con lừa đen gần như chân trước chân sau tới nơi. Bọn họ không trải qua nghỉ ngơi chỉnh đốn gì, bởi vậy mỗi người đều lộ ra một vẻ chật vật, dường như gà chống đấu thua, ngạo khí tổn hao nhiều. Chu Hằng thần đầy khí đủ, hắn nghỉ ngơi hơn ba người Nguyệt Ảnh Thánh Nữ ba ngày, cộng thêm lại hấp thu dược lực trong ao, bất kể thân thể hay là thần trích đều ở vào trạng thái cường thịnh nhất. Hắn căn bản không cần điều chỉnh, lúc này chính là trạng thái tốt nhất của hắn. Lực lượng thân thể. Đồng Lê Hân lập tức cười ha hả. Hắn một thân thịt này cũng không phải phát triển xuông, chính là hắn man lực cường đại mới có thân thể cường tráng như thế. Tuy rằng còn không biết khảo nghiệm kế tiếp cụ thể là cái gì, nhưng khẳng định là liên quan với man lực. Lực lượng càng mạnh, chỗ tốt lại càng lớn. Hơn nữa, phải nắm chắc thời gian, chỉ có người thứ nhất tới sâu trong cung điện mới có thể đạt được truyền thừa của cổ viêm. Hắn chỉ là hơi hơi ngưng thần hấp khí liền một quyền hướng vách đá đánh tới. Bùng một tiếng, trên vách đá lập tức lóe hào quang, sau đó bao phủ toàn thân của hắn. Đợi đến khi hào quang biến mất, thân thể cường tráng của hắn hoàn toàn biến mất. Tùy tiện đánh một quyền là có thể thông qua. Con lừa đen lập tức nhảy dựng lên, sau khi chạy lấy đà một đoạn, bùng một tiếng, nó dùng đầu húc vào vách đá. Đồng dạng, trên vách đá lóe hào quang, bao phủ con lừa đen, trong nháy mắt cuốn nó biến mất. Này! Thật giống như không cần lực lượng cường đại cỡ nào, tùy tiện đánh một cái là có thể thông qua. Tay phải Nguyệt Ảnh Thánh Nữ ngưng lại, linh lực tụ hợp, đánh về vách đá. Ông! Vách đá không hề nhúc nhích, không hề phản ứng. Cổ viêm để lại chữ ở bên cạnh, nói chỉ có thể dùng lực lượng thân thể thuần túy oanh kích, quả nhiên không giả. Phía trước một người một lừa đều thuận lợi thông qua, nhưng một trường này của Nguyệt Ảnh Thánh Nữ, phụ ra linh lực liền bị ngăn lại ở nơi này. Chỉ là, cái này cùng lực lượng có quan hệ gì? Chu Hằng hít sâu một hơi, quyền phải nắm chặt, đánh mạnh hướng vách đá. Lực lượng toàn bộ khai hỏa, một quyền đánh ra, ánh vàng lóe lên. Đây cũng không phải là hắn vận chuyển linh lực mà là thể chất phệ kim, tộc hoàn toàn bộc phát ra. Bùng! Một quyền này của hắn đánh lên, toàn bộ vách đá đều rung một cái, sau đó một luồng hào quang cuốn qua, đem hắn bọc vào. Vút hắn thấy hoa mắt, đã xuất hiện ở một địa phương xa lạ. Cùng một lúc, một dòng tin tức tràn vào trong đầu hắn. Khiến hắn hiểu được ý nghĩa sự tồn tại của vách đá kia. Tất cả tổng kết mà nói đều là cổ viêm đang lựa chọn một người kế thừa. Ở ba phương diện ngộ tính, ý chí, thân thể tổng hợp lại ưu tú nhất. Thời gian là mấu chốt của trận cạnh tranh này, hết thảy đều là quay chung quanh nó mà tới. Khảo nghiệm thứ ba này cũng là như thế. Sau khi thông qua vách đá kia liền có thể thẳng đến chỗ sâu nhất của cung điện. Người thứ nhất đạt tới là có thể đạt được truyền thừa của cổ viêm. Mà ý nghĩa của vách đá kia chính là căn cứ lực lượng thân thể mỗi người bất đồng truyền tống đến địa phương bất đồng. Lực lượng thân thể càng lớn, thì khoảng cách cách mục đích càng gần. Ở hai cửa trước dẫn đầu, nhưng nếu lực lượng thân thể yếu ớt, liền có khả năng bị người vượt ngược ở cửa cuối cùng. Ba khảo nghiệm, phân biệt trắc nghiệm ngộ tính, ý chí, thân thể, chỉ có người tổng hợp tố chất cao nhất mới có thể dẫn đầu mọi người, đầu tiên tiến vào sâu trong tiên cung. Chu Hằng sau khi tiêu hóa tin tức này, bắt đầu đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Đây là một khu rừng rậm đỏ như máu. Ở địa phương vô cùng xa xôi có một ngọn núi thật cao đứng lơ lửng giữa trời. Đồng dạng là đỏ như máu, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, cũng không thể nhìn rõ ràng. Đó chính là mục đích. Chu Hằng không biết cái gọi là chỗ sâu trong cung điện sẽ biến thành bộ dạng này, nhưng tin tức hắn vừa đạt được chính là nói như vậy. Nơi đó chính là điểm cuối của chuyến đi này. hắn cũng không kịp chờ đợi con lửa đen, lập tức xuất phát. Cạnh tranh tốc độ trong thời gian ngắn, không ai có thể so với hắn nắm giữ tấn vân lưu quang bộ. Nhưng nó cuối cùng không thích hợp thi chạy đường dài, bất kể như thế nào, linh lực của Trình Tự Thần Anh cảnh cao hơn hắn quá nhiều. Chu Hằng tuyệt đối tin tưởng lực lượng thân thể của mình nhất định thứ nhất, nhưng nơi này cách mục đích cuối cùng cũng không phải nhẹ nhàng nhảy một cái là có thể tới nơi. Bởi vậy hắn tuyệt đối không thể lãng phí thời gian nữa. Hơn nữa, trên đường này còn không biết sẽ gặp phải bao nhiêu phiền toái, chung quanh có tiếng thú giống, cường độ hơi thở kia tuyệt đối đạt tới thần anh cảnh, nói không chừng còn có cả nhân vật đỉnh hóa thân cảnh. Chu Hằng triển khai thân pháp, hướng về phía ngọn núi lớn màu máu lơ lửng phương xa kia bắn vụt mà đi. Vì để tránh gặp phải yêu thú dưới đất, càng bởi vì trên bầu trời có thể không chịu ảnh hưởng của địa hình, hắn bay lên trời cao, đạp không khí đi nhanh. Đột nhiên, một luồng lạnh lẽo ập thẳng tâm linh, Chu Hằng bỗng nhiên dừng lại, một quyền đánh mạnh ra. Bùng! Cả người hắn bị hất bay ra ngoài, ở trên bầu trời lăn lộn mấy chục cái, mà ở phía trước hắn xuất hiện một con quái ưng. Rõ ràng có ưng thân lại mọc một cái đầu rắn, toàn thân lông vũ đỏ như máu. Vừa rồi chính là súc sinh kia dùng cánh như cương đao chém về phía hắn. Chu Hằng nâng quyền phải, chỉ thấy trên tay lại thêm một vết máu, sâu tận xương. Nếu không phải hắn phản ứng đúng lúc, cường độ thân thể vượt qua pháp khí kết thai cảnh, nhát chém này thậm chí có thể trực tiếp chém hắn làm hai đoạn. Yêu thú thần anh cảnh tương đối đáng sợ. Ưng đầu rắn kia một đòn không vô giết được con mồi, lập tức phát ra một tiếng rít, thân thể chuyển nhanh, hai cánh chỉ vỗ một cái liền đi tới trước người Chu Hằng, lại vung cánh hướng về phía hắn gọt qua. Nó không cần võ kỹ, pháp khí gì, bởi vì thân thể của nó chính là thứ có thể so với pháp khí. Lực lượng một cái gọt có thể so với võ kỹ thiên cấp thượng phẩm. Chu Hằng quát lớn một tiếng, thể chất vệ kim tộc hoàn toàn triển khai, toàn thân hắn lóe hào quang màu vàng. Đáng tiếc là, bất kể hắc kiếm hay là bách quỷ kiếm hắn đều không thể tế ra, chỉ có thể dùng lực lượng bản thân chiến đấu. Bùng! Hắn lại một quyền đánh lên cánh cứng của ưng đầu rắn, lực lượng chấn động, hắn lại bị đánh bay ra ngoài. Đạo lực lượng cứng đối cứng hắn chung quy không phải đối thủ của yêu thú thần anh cảnh. Nhưng lần này hắn có chuẩn bị hoàn toàn, trên tay chỉ để lại một vệt trắng, trong nháy mắt liền biến mất. Đây là nhược điểm hắn chỉ dùng thể chất vệ kim tộc cường hóa xương cốt, phải sau khi chủ động kích phát, toàn thân mới có thể đạt tới trình độ mạnh mẽ nhất trí. Không giống vệ kim tộc chân chính, từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài đều hoàn toàn được kim loại hóa. Nhưng nhược điểm này, Chu Hằng cam lòng nhận, không chút hối hận. Tê ưng đầu rắn lại phát ra tiếng rít, như là cảm thấy bất mãn mãnh liệt đối với lại một lần không thể vồ giết con mồi. Hai cánh nó lại vỗ, như mũi tên giết trở về. Thật đáng ghét. Chu Hằng thở dài trong lòng. Nếu là hắc kiếm còn có thể tế ra, như vậy hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp chém giết con súc sinh này, nhưng bây giờ hắn cho dù giết con yêu thú này, cũng không có khả năng đạt được quá nhiều ưu đãi. Trên thực tế, hắn tay trần cũng không xử lý được tồn tại thần anh cảnh, vẫn là 36 kế chuồn là thượng sách. Hắn triển khai tấn vân lưu quang bộ, vút vút, dưới chân liên tiếp điểm không khí, thân hình nhanh như chớp giật. Chỉ là không tới một phút, hắn liền đem con ưng đầu rắn kia bỏ xa đến cái bóng đều không thấy. Chu Hằng đình chỉ tấn vân lưu quang bộ, chỉ dùng thân pháp bình thường đi tới. Ở địa phương nguy cơ bốn phía này, đem linh lực hao hết cũng không phải ý tốt gì. Hiện tại hắn cũng không thể trốn vào trong cửu huyền thí luyện tháp. Nhưng hắn mới đi ra hơn trăm dặm, chỉ nghe một tiếng kêu to, trên bầu trời phía sau hiện ra một điểm đen nhỏ. Chỉ trong nháy mắt, điểm đen kia liền biến thành một con ưng đầu rắn đỏ như máu, hung hãn đánh tới. Còn không xong, vút ưng đầu rắn bay vụt tới, hai cánh chấn động, giống như hai lưỡi dao sắc nhanh vô cùng. Một đôi vuốt sắc lại càng lóe lên hàn quang tùm. Chu Hằng không chút nghi ngờ đôi móng vuốt này có thể sống sờ sờ chộp vỡ thiên linh cái của một lão tổ thần anh cảnh. Cút! Hắn vung quyền oanh kích, linh lực cùng lực lượng thân thể cùng nhau phát ra, nắm tay màu vàng xẹt qua bầu trời, thần huy tuôn trào. Bùng! Bùng! Bùng! Một bên là yêu thú cao hơn một cảnh giới lớn, một bên là biến thái lực lượng thân thể cường đại, thể chất mạnh mẽ vượt qua pháp khí kết thai cảnh, đều là cứng đối cứng. Luận lực lượng, Chu Hằng khẳng định không bằng yêu thú thần anh cảnh, nhưng hắn thắng ở thể chất thật sự quá biến thái. Cho dù là yêu thú thần anh cảnh nhiều lần oanh kích hắn, cũng chỉ làm nắm đấm của hắn bị cào xước, lại không thể chộp gãy, càng không nói đến thương đến căn bản của hắn. Chỉ là đánh như vậy hoàn toàn không có ý nghĩa. Chu Hằng tâm niệm khẽ động, tay phải đột nhiên hóa trưởng, hướng về phía ưng đầu rắn vỗ tới. Một trưởng vỗ ra, thiên địa ứng hợp, giống như một con cá voi hít sâu một hơi. Linh lực trong 10 dặm phụ cận toàn bộ bị tụ tập đến trên song trưởng của Chu Hằng, đem uy lực một trưởng này tăng lên vô hạn. Tiên thuật phiên thiên trưởng. Chấn. Ầm, một trưởng này giống như là vòm trời chấn xuống, lực lượng khủng bố đánh xuống. Ưng đầu rắn lập tức bị đánh từ trên không rơi xuống. Ầm một tiếng vang lớn, trên mặt đất dâng lên một cái nấm mây. Chu Hằng nhướng mày, xoay người bỏ đi. Ưng đầu rắn cũng chưa chết, dù sao kém một cảnh giới lớn, hắn có thể đem nhân vật thần anh cảnh đánh xuống đã là kỳ tích khó tin. Đấu rằng dai nữa cũng chỉ là lãng phí thời gian. Thân hình hắn xẹt xuống, dán sát đất mà đi. Bầu trời trống rỗng này, bay lên liền trở thành bia ngắm không gì rõ ràng hơn, quả thật chính là tìm đánh. Chỉ một lát, phương xa truyền đến một tiếng kêu to, con ưng đầu rắn kia bay múa lên không, dương cánh bay cao, khắp nơi tìm kiếm tung tích của Chu Hằng. Chỉ là lần này Chu Hằng trốn ở mặt đất, trên người lại có ẩn tức phù, hắn không nhảy lên không lại làm sao có thể bị phát hiện. Con ưng đầu rắn này sau khi dương cánh bay vài vòng, cuối cùng bay không còn bóng dáng, nhưng quỷ mới biết nó có phải đang nấp ở địa phương nào thừa cơ đánh lén hay không. Chu Hằng bỏ ý niệm lên không phi hành, cứ như vậy dán sát mặt đất mà đi. Thần thức hắn tỏa ra, một đường có thể ẩn núp liền ẩn núp thông qua, nếu không gian lặng yên mà qua thì đi vòng, dù thế nào cũng tốt hơn đánh một trận không hề ý nghĩa. Dù là như vậy hắn cũng bị ép đánh mấy trận, dùng phiên thiên trưởng trấn áp đối phương sau đó thoát thân. Bây giờ nghĩ lại, Cổ Viêm an bài khảo nghiệm thứ nhất phải ngộ được phiên thiên trưởng, mới có thể thông qua hoàn toàn có ý nghĩa. Không phải yêu thú nơi này thật sự hung tàn, cho dù có thể đánh thắng đều phải lãng phí rất nhiều thời gian. Mà bây giờ mọi người tranh chính là thời gian. 3 ngày sau, Chu Hằng cuối cùng phía dưới ngọn núi lớn màu máu. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi. Thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 384, Man thần tộc. Ngọn núi màu máu thật lớn này quả nhiên là lơ lửng trên trời. Khổng lồ đến không hơn được nữa, thân núi như là thủy tinh màu máu đúc thành, mơ hồ có thể nhìn thấy bộ dáng bên trong. Nhưng bởi vì tầng tầng phản xạ, khiến cho thị lực không thể xuyên thấu quá sâu. Chu Hằng một bên chật chật khen ngợi, một bên tung mình đạp không mà lên, đi tới đỉnh ngọn núi máu này. Rốt cuộc tới rồi. Một tiếng than nhẹ, trầm thấp, hưu quạnh, tràn đầy tâm tình phức tạp. Đó là thanh âm của Cổ Viêm. Chu Hằng tuy rằng chỉ nghe hắn nói qua một lần, nhưng với trí nhớ kết thai cảnh tự nhiên không có khả năng quên. Hắn theo tiếng mà đi, thân hình sau khi nhảy vọt vài lần, phía trước hiện ra bóng dáng của Cổ Viêm. Vóc người to lớn khôi ngô ngang nhiên đứng thẳng, giống như một thiên thần đội trời đạp đất. Tới đây, Cổ Viêm xoay người lại, hướng về phía Chu Hằng mỉm cười. Yên tâm đi, ta sớm đã chết, chết vô số năm rồi. Chết rồi còn có thể nói chuyện. Đây là chết chưa hoàn toàn. Người trẻ tuổi, khi ngươi bước vào tiên cảnh là sẽ biết thần trích bất diệt, sinh mệnh tuần hoàn, sinh sôi không thôi. Cổ Viêm tuy rằng thoạt nhìn giống như kim cương hung thần ác sát, nhưng giọng điệu lại cực kỳ ôn hòa, dường như là bởi vì rốt cuộc tìm được người thừa kế. Vẫn xin tiền bối dạy bảo. Chu Hằng cung kính khom mình hành lễ, cho dù là nể tình đối phương là tiên nhân ngã xuống, cũng đáng giá hắn thành tâm cúi đầu, tiên nhân chẳng lẽ không phải trường sinh bất lão, bất tử bất diệt. Trường sinh bất lão, bất tử bất diệt. Sao nói như thế? Cổ Viêm lắc lắc đầu. Nói như vậy, tiên nhân cũng phải đối mặt với sinh lão bệnh tử. Chu Hằng sửng sốt. Cầu trường sinh là một động lực lớn võ giả cố gắng thành tiên, nhưng nếu đột nhiên bị nói cho biết tiên kỳ thật cũng không phải trường sinh bất tử, ai có thể không mất mát trong lòng. Bất tử bất diệt là không có khả năng, nhưng trường sinh vĩnh tồn vẫn là có khả năng. Cổ Viêm nói, ánh mắt xoay chuyển cười nói, tiểu tử ngươi cũng thật thú vị, không ngờ không vội mà đòi truyền thừa. Chỉ cần tiền bối đáp ứng, truyền thừa này tự nhiên là tiểu tử. Tuy nhiên tiểu tử thật sự rất muốn biết một số chuyện của tiên giới. Chu Hằng thành thật nói, tiên giới không biết xảy ra đại loạn gì, thậm chí đem một khối đại lục đều đánh vỡ ra, khả năng chính đang lâm vào trong chiến tranh, hắn không thể không phòng. Ha ha, ha ha ha. Cổ Viêm cười ha ha, thẳng đến sau khi cười đủ, tiếp, được rồi, bổn tọa còn có một chút thời gian, liền nói với ngươi. Sau khi tiến vào tiên nhân cảnh, thân thể của võ giả vẫn là sẽ bởi vì năm tháng mà già nua, nhưng thần trích lại có thể tồn tại vĩnh viễn. Chu Hằng ánh mắt xoay chuyển, trong lòng đã hiểu ra vài phần. Người đoán không sai, thần trích của tiên nhân đủ cường đại, khi thân thể chết già hoặc là bị thương thế, kịch độc không thể cứu chữa, liền có thể thần trích rời thân thể, tìm kiếm một thân thể mới tiếp tục sống sót. Nhưng cái này có một khuyết điểm, đó chính là thân thể đoạt xá là tu vi gì, liền phải từ tu vi này bắt đầu từ đầu. Thần trích cũng sẽ hoàn toàn tiêu hao trong quá trình đoạt xá. Hắc hắc, nghịch thiên sống một đời khác, lại há có thể không trả giá lớn. Võ đạo tu luyện, giống như đi ngược dòng nước, đời trước có thể thành tiên, lại vị tất có thể cam đoan đời sau cũng có thể thành tiên. Cửa ải vượt tiên môn này, từ xưa đến nay không biết vây bao nhiêu thiên kiêu. Cho nên nói, cho dù là tiên nhân cũng không phải bất tử bất diệt. Cổ Viêm rủ gì mà nói, giọng ôn hòa, căn bản không giống một nam nhân cường tráng cao 10 trượng phát ra. Nghe vào tai Chu Hằng lại một trận kinh hãi, ngũ vị tạp trần, trong thời gian ngắn không biết là cảm thụ gì. Tiên nhân trường sinh, dĩ nhiên là đoạt xá. dùng một mạng đổi một mạng, con đường trường sinh như vậy không khỏi cũng quá tàn nhẫn. Tiền bối, nếu tiên nhân có thể đoạt xá bất tử, vì sao người không làm như vậy chứ? Chu Hằng hỏi. Bổn tọa, bị thương quá nặng. Cổ Viêm lắc lắc đầu, trong nháy mắt lóe lên một tia lửa giận. Cho dù hắn hiện tại chỉ là một đạo tàn thức hình thành, vẫn tỏa ra uy áp vô cùng, chấn toàn bộ không gian đều run rẩy. Chu Hằng gật đầu. Đối phương từng nói, muốn đoạt xá sống lại, điều kiện tiên quyết là thần trích đầy đủ. Cổ Viêm khẳng định là thần trích bị thương nặng, căn bản không thể trị khỏi, cũng chỉ có thể đi hướng hủy diệt. Tuy nhiên tiên nhân dù sao cũng là tiên nhân, cho dù là một sợi thần thức đều có thể sống, nhiều năm như vậy, có thể ý thức riêng. Sai rồi. Bổn tọa nếu đã chết, tàn hồn này cũng không thể xưng là sống, chỉ là dựa theo ý tưởng của bổn tọa khi còn sống, đối với môi trường biến hóa sinh ra trả lời. Tựa như ngươi hỏi vấn đề bổn tọa, cái này cũng phải là khi bổn tọa còn sống liền biết, nếu vượt qua phạm vi này, bổn tọa là sẽ không tiến hành suy đoán, sẽ chỉ nói không biết. Cổ Viêm lại nói, ngẩng đầu nhìn trời, biểu tình càng thêm tiêu điều, nói, người trẻ tuổi, thời gian của bổn tọa không nhiều, ngươi nghiêm túc nghe bổn tọa nói. Dạ. Chu Hằng gật đầu. Bổn tọa chính là một trưởng lão của tiên giới Man thần tộc, cảnh giới là Nhật Diệu Nhị Trọng Thiên. Năm đó bổn tọa cùng một thế lực cường đại kết thù, dẫn đến sự hủy diệt của bổn tọa. Bổn tọa không đành lòng bổn tộc đứt truyền thừa, liền kéo thân tàn, xuyên qua giới môn đến nơi này. Bổn tộc có một nhánh huyết mạch năm đó từng giải rác ở phàm giới, bổn tọa chính là muốn tìm được bọn họ, đem đạo của bổn tộc truyền thừa tiếp. Nhưng không nghĩ tới, chi nhánh tộc nhân nơi này quá nhỏ yếu, sớm đã không tồn tại dưới hình thức tộc. Mà bổn tọa bị thương quá nặng, cũng không thể triển khai tìm tòi, chỉ có thể ở đây hóa đạo, để lại một sợi tàn thức đau khổ chống đỡ, một bên phát ra triệu hoán chờ đợi truyền nhân có huyết mạch của bổn tộc tới. Thẳng đến mấy năm trước, mới có một người thân có huyết mạch bổn tộc tới, nhưng hắn quá yếu, hơn nữa huyết mạch bổn tộc đã trở nên loãng. Bổn tọa liền hao phí một chút tinh huyết, thay hắn đề cao cường độ huyết mạch, cũng dạy hắn một ít pháp kỹ. Chờ sau khi hắn phá vào kết thai cảnh lại tới nơi này, truyền thụ hắn truyền thừa bổn tộc hoàn chỉnh. Nhưng thời gian không đợi ta, thế giới này sắp tan vỡ, vài lần thiên địa va chạm mạnh, lại gặp phải một thân thể cường đại đến không thể hình dung va chạm, bổn tọa sắp hoàn toàn bị tan thành mây khói, không kịp đợi, cho nên chỉ có thể buông ra hạn chế, triệu hoán hết thảy võ giả kết thai cảnh tiến vào, lựa chọn người tối ưu, truyền thụ đại đạo bổn tộc. Tuy rằng không phải tộc ta, nhưng truyền thừa bổn tộc tinh huyết, chính là Man thần tộc nhân ta. Cổ Viêm một hơi nói rất nhiều lời, tuy rằng nói rất thoáng qua nhưng Chu Hằng vẫn nắm giữ đại khái. Quả nhiên, Tỉnh Thiên là đạt được truyền thừa ở nơi này, tuy nhiên chỉ là một bộ phận. Hóa ra trong cơ thể tiểu tử này có huyết mạch Man thần tộc, không trách có thể biến thân thành người khổng lồ, lực lượng tăng vọt. Nhưng so với Phệ Kim tộc, Man thần tộc bất kể là ma lực hay là thể chất dường như đều kém một chút. Đúng rồi. Chu Hằng nói, tiền bối, tiên nhân vẫn còn có phân chia cấp bậc sao? Hắn nghe đối phương nói qua Nhật Diệu Nhị Trọng Thiên, đây hẳn là tu vi cảnh giới của Cổ Viêm lúc đó, lại không biết tiên nhân lại chia thành bao nhiêu trình tự. Tự nhiên, Cổ Viêm gật gật đầu. Hắn thật sự kỳ quái, rõ ràng một phần truyền thừa tiên cấp đang ở trước mắt, sao tiểu tử này không vội chút nào, ngay cả một chút ý tứ động tâm đều không có, ngược lại đối với một ít thưởng thức của tiên giới cảm thấy hứng thú. Như loại phân tầng cảnh giới này, hiện tại biết và ngày sau tiến vào tiên giới mới biết có gì khác nhau. Đây đều là thưởng thức thông thường đến không thể thông thường hơn, chỉ cần tiến vào tiên giới, tùy tiện người nào đều có thể nói cho hắn biết. Tiểu tử khốn kiếp này, chẳng lẽ không nghe hắn nói hắn sắp hoàn toàn tiêu tan sao? Không vội muốn tinh huyết Man thần tộc ngược lại hỏi một số thứ không hề có ý nghĩa, không sợ hắn không lấy ra tinh huyết Man thần tộc liền đi đời nhà ma sao? Hắn đoán không sai, Chu Hằng quả thật không làm sao đem truyền thừa Man thần tộc để vào trong mắt. Nếu như nói tiên khí, tiên đan, như vậy Chu Hằng khẳng định hai mắt tỏa sáng, đã sớm yêu cầu. Nhưng tinh huyết, hắn đã từng đạt được một phần. Thể chất Vệ Kim tộc nghĩ thế nào đều cường đại hơn so với Man thần tộc. Hơn nữa, Chu Hằng đối với hình thái của mình rất hài lòng, ngẫm lại Tỉnh Thiên muốn vận dụng huyết mạch Man thần tộc, trước hết phải nổi giận biến thành người khổng lồ, như vậy thật là xấu xí. Lại nói, thể chất Vệ Kim tộc và Man thần tộc có thể cùng tồn tại sao? Có thể sẽ phát sinh xung đột hay không? Bởi vì có băn khoăn như vậy, Chu Hằng quả thật là muốn phần tinh huyết này, nhưng tuyệt đối sẽ không một ngụm nuốt vào dưới cái nhìn chằm chọc của Cổ Viêm. Loại đồ tốt này hắn có thể giữ lại cho người bên cạnh. Các nàng ứng mộng phạm. Vẫn là thôi đi, các nàng mỗi người thân thon thịt mềm. Nếu là biến thành nữ khổng lồ, nghĩ thế nào đều là lạ. Cho Chu Định Hải. Chỉ sợ mẫu thân sẽ không đáp ứng. Cho Triệu Đoạt Thiên. Vị cửu cửu này kiêu ngạo như vậy, phòng trừng sẽ không mượn ngoại lực. Con lừa đê tiện. Quá đê tiện, không muốn cho. Chu Hằng thở dài trong lòng. Truyền thừa tiên cấp không ngờ tìm không thấy người để tặng. bi ai biết bao. Cổ Viêm cũng không biết suy nghĩ trong lòng Chu Hằng, nếu không vị trưởng lão man thần tộc này nhất định sẽ bão nổi, một trưởng đập chết hắn. Hắn nói, tiên nhân chia thành bốn cảnh giới lớn, từ thấp đến cao theo thứ tự là Nguyệt Minh cảnh, Nhật Diệu cảnh, Thăng Hoa cảnh cùng Sáng Thế cảnh. Mỗi một cảnh giới lớn đồng dạng chia làm ba cảnh giới nhỏ. Tuy nhiên, không giống với phàm giới là tiên giới mỗi một cảnh giới nhỏ chênh lệch thậm chí hơn xa chênh lệch giữa cảnh giới lớn của phàm giới. Như bổn tọa là Nhật Diệu nhị trọng thiên, một tay là có thể chấn chết 1.000, 10.000 Nhật Diệu nhất trọng thiên. Cái này, ngươi ngày sau tiến vào tiên giới tự nhiên sẽ rõ. Tiên nhân không ngờ còn có chênh lệch lớn như thế. Cũng đúng, nếu không nguyên chủ nhân của hắc kiếm lại làm sao, có thể chỉ vẻn vẹn một luồng dư ba kiếm khí liền gọt xuống một khối tiên giới, đại lục. Đây tuyệt đối là cấp số sáng thế tam trọng thiên hạ, nhân vật đỉnh cấp nhất tiên giới. Đây là tinh huyết trong cơ thể bổn tọa tinh luyện ra, ngươi lập tức ăn vào hấp thu, bổn tọa sẽ trợ giúp ngươi một tay. Cổ Viêm tay phải ngoắc một cái, trong núi máu lập tức bay ra một bình máu, rơi về phía Chu Hằng. Chu Hằng một tay đón lấy, nhưng hắn thật sự không muốn tinh huyết man thần tộc này. Đối với Cổ Viêm mà nói, tinh huyết của hắn mới là truyền thừa quý báu nhất, nhưng đối với Chu Hằng mà nói, cái này còn không quý bằng bảo dịch trong hai cái ao lúc trước. Nhưng hắn lại không thể trước mặt cự tuyệt. Cổ Viêm an bài nhiều khảo nghiệm như vậy, chọn ra người thừa kế, lại làm sao có thể để hắn lấy tinh huyết của man thần tộc đi tặng người. Lão già này không phải nói sắp chết rồi sao? Như vậy lại câu kéo, kéo đến hắn chết mới thôi. Tiền bối, nơi này là địa phương nào? Làm sao có thể lớn như vậy? Khoảng cách vãn bối đi mấy ngày nay, đủ để vòng quanh huyền cản tinh mấy vòng. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi. Thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 385, tinh môn. Bây giờ Cổ Viêm chỉ là một luồng tàn thức, kỳ thật không có tình cảm gì, cũng chỉ dựa theo tín nhiệm khi còn sống, làm một việc cuối cùng, để cho huyết mạch man thần tộc được truyền thừa tiếp. Nhưng dù là như thế hắn cũng có loại kích động bị Chu Hằng chọc giận đến phát điên. Tiểu tử này thật là coi bảo vật là cạn bã sao? Rõ ràng truyền thừa tiên cấp ở ngay trước mắt, lại hỏi tới những thứ không hề quan trọng, không chút liên quan. Nên biết đây nhưng là tinh huyết, một khi luyện hóa, tinh huyết liền cùng thân thể dung hợp với nhau, tự động kế thừa man thần tộc đại đạo, hình thành bản năng. Cũng giống như tinh huyết vệ kim tộc, Chu Hằng nếu là lúc trước lựa chọn kim loại hóa hoàn toàn, như vậy hắn hiện tại chính là một người kim loại, bị vệ kim tộc hoàn toàn đồng hóa. Tinh huyết là kế thừa đạo pháp cao cấp nhất, đáng tiếc giá phải trả là cái chết của một người khác. Bình thường mà nói, không có tiên nhân nào nguyện ý làm chuyện như vậy. Cổ Viêm nếu không phải thân có thương không thể chữa, lại làm sao có thể đi bước cờ này chứ? Đúng rồi, nhất định là tiểu tử này còn không biết tác dụng của tinh huyết, lúc này mới biểu hiện bình tĩnh như thế. Lòng bình thường. Cổ Viêm dùng sức an ủi mình, khuôn mặt do thần thức hình thành vẫn hơi hơi co giật khóe miệng, nói, thế giới này chính là nội thế giới của bổn tọa. Hả? Chu Hằng lúc này mới thật sự là giật mình. Nội thế giới không phải hư ảo sao? Nếu không, làm sao tưởng tượng trong cơ thể lại có không gian khổng lồ như vậy? Đây căn bản không hợp đạo lý. Nhìn thấy bộ dạng giật mình của Chu Hằng, Cổ Viêm lại có một chút đắc ý, thầm nghĩ tiểu tử này này cũng có lúc bị khiếp sợ. Hắc, nhìn thấy tiểu tử này bộ dạng như thế, sao lại có loại cảm giác vui vẻ không tên chứ? Ai bảo tiểu tử này ở trước mặt truyền thừa tiên cấp biểu hiện quá bình tĩnh, khiến Cổ Viêm đều sắp hoài nghi mình lấy ra có phải là rác rưởi ở trong ngóc ngách nào hay không? Đạt tới cấp bậc tiên nhân, nội thế giới liền ở giữa thật và ảo. Tuy nhiên, đây cũng chỉ có sau khi thân tử mới có thể diễn hóa ra. Nếu là lúc ngươi sống liền muốn đem người khác thu vào nội thế giới, kết quả không phải đối phương chết chính là làm ngươi trứng vỡ. Cổ Viêm nghiêm túc nói. Đây là va chạm của hai thế giới, chỉ có một bên tử vong mới có thể ngừng. Chu Hằng gật đầu, biểu tình nghiêm nghị. May nhờ Cổ Viêm nhắc nhở, nếu không sau khi hắn tiến vào tiên cảnh, đem các nàng, cha mẹ thu vào trong không gian đan điền không phải là hại chết người. Tuy nhiên, hắn xoay chuyển ý nghĩ lại nhẹ nhàng thở ra, loại thực nghiệm này tự nhiên phải tìm con lừa đen thử. Con lừa đê tiện này chết thì chết, cũng xem như là vì dân trừ hại nhỉ. Tiền bối, vậy trong này lại làm sao sinh ra nhiều yêu thú như vậy? Hắn hỏi. Cổ Viêm có loại kích động muốn đâm đầu vào tường. Vấn đề của tiểu tử này sao nhiều như vậy? Cái này thật sự không có ý nghĩa. Ngươi CMN sẽ có một ngày tiến vào tiên cảnh. Đến lúc đó không phải rõ ràng sao? Ai bảo đây là người thừa kế hắn chọn chúng chứ? Nhị, sau khi bổn tọa chết, thân thể và nội thế giới tác dụng lẫn nhau, đây kỳ thật là thân thể của bổn tọa. Cũng như ngọn núi này, kỳ thật chính là trái tim của bổn tọa. Chu Hằng lại giật mình. Từ tiến vào đến hiện tại, quãng đường hắn đi đủ để vòng quanh huyền càn tinh mấy vòng. Không nói cái này, chỉ riêng thông đạo nối liền trời sao và đại lục màu máu này, khoảng cách đó tuyệt đối vượt qua đường kính của huyền cản tinh. Thân thể của cổ viêm này là như thế nào giấu ở bên trong huyền cản tinh? Bổn tọa đã nói rồi, đây là tác dụng lẫn nhau giữa nội thế giới và thân thể. Ngươi liền đem nó tưởng tượng thành pháp khí không gian đi. Cổ viêm lại nói. Vừa nói như vậy, Chu Hằng cuối cùng hiểu được. Như vậy, bầu trời sao kia là bộ phận nào của tiền bối biến thành? Thức hải của bổn tọa. Vậy đại lục màu máu thì sao? Mạch máu của bổn tọa. Vậy còn thế giới màu xanh? Móng tay của bổn tọa. Cổ viêm trợn mắt cứng lưỡi. Tiểu tử này sao bà tám như thế? Hắn có phải là tìm lầm truyền nhân rồi hay không? Nếu hắn còn có thân thể, lúc này tất nhiên sẽ có loại nhức chứng giái, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể kiên nhẫn giải đáp vấn đề. So với những người khác, tiểu tử này thật sự quá ưu tú. Ngộ tính siêu cường. Ý chí kiên nghị. Càng trọng yếu là thân thể man lực cường đại, cùng man thần tộc nhất mạch tương thừa. Nếu không phải không cảm ứng được trong cơ thể Chu Hằng có huyết mạch của man thần tộc, hắn đều hoài nghi Chu Hằng là đời sau thất lạc của bổn tộc. Bị Chu Hằng quấn quýt đến không có biện pháp, cổ viêm đành phải kiên nhẫn trả lời vấn đề. Chỉ là tiểu tử này quả thật còn không xong, hỏi đông hỏi tây không ngừng, khiến hắn đều muốn đầu óc choáng váng. Không tốt. Cũng không biết sau khi trả lời bao nhiêu vấn đề, cổ viêm biến sắc, luồng tàn thức này của bổn tọa cũng sắp tiêu hao. Tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định sẽ không cô phụ nỗi khổ tâm của người. Chu Hằng gật đầu nói, hắn sẽ đem tinh huyết của man thần tộc tìm được một người thừa kế thích hợp, không đến mức khiến cho một huyết mạch cường đại thất truyền. Nhưng nói đi lại phải nói lại, cổ viêm thân là người mạnh nhất man thần tộc cũng chỉ là nhật diệu nhị trọng thiên, có thể thấy được chủng tộc này ở tiên giới cũng không phải cường đại cỡ nào. Tiểu tử, đừng nói nhảm, mau uống tinh huyết vào. Cổ viêm giống lớn, hắn cuối cùng không chịu nổi Chu Hằng làm nhảm. Ông, trên người hắn không ngừng lóe vằn sáng, run run muốn vỡ, thật sự đã đi tới bên bờ hủy diệt. Tiền bối, ngươi thật sự sẽ chết sao? Cổ viêm nếu là còn chưa chết phòng trừng, cũng sẽ bị Chu Hằng chọc giận đến lại chết một lần. Hắn không rõ, tính cách của tiểu tử này làm sao lại không thống khoái như thế, còn rông dài hơn cả nữ nhân. Hỏng, biểu tình của hắn lại biến, trên người phát tán ra từng mảnh vỡ bóng sáng, lại là thân thể hắn đã bắt đầu phân giải. Mà toàn bộ không gian đều đang phát ra tiếng vang ầm ầm, mặt đất hiện ra vô số khe nứt, trên bầu trời có mảnh vỡ to lớn rơi xuống. Bổn tọa sắp hoàn toàn hóa đạo. Cổ viêm vươn tay chụp hướng Chu Hằng, bổn tọa đã không kịp thủ hộ cho ngươi, luyện hóa tinh huyết. Bổn tọa hiện tại liền đưa ngươi ra ngoài, về sau ngươi hết thảy đều phải dựa vào chính mình. Hắn thoát cái chụp lấy bả vai Chu Hằng, dùng sức ném một cái, Chu Hằng lập tức liền trống rỗng biến mất. Ngày này, cuối cùng đã tới. Cổ viêm lộ ra một nụ cười giải thoát. Hai mắt nhắm lại, thân thể đã biến mất hơn nửa lập tức hoàn toàn đánh tan. Bùm bùm bùm toàn bộ không gian cũng trong nháy mắt sụp đổ, hoàn toàn không còn tồn tại. Mọi người bên trong, như Nguyệt Ảnh Thánh Nữ, con lửa đen, đều bị lực lượng không thể chống cự đánh bay ra ngoài, phân tán ở các góc thế gian. Bùm! Chu Hằng đâm đầu vào trong núi đá, nhưng với cường độ thân thể khủng bố của hắn, đá này chỉ có nước bị hắn nghiền thành mảnh vụn. Đợi sau khi thế đi dùng hết. Hắn nhẹ nhàng đẩy, cả người đã từ sâu trong thân núi bắn ngược ra ngoài. Đây là địa phương nào? Hắn nhìn chung quanh, một vùng núi rừng yên tĩnh, mơ hồ có thể nhìn thấy một ít dã thú, nhưng cũng không có dấu vết của loài người. Hắn nhìn thái dương trên trời, sau đó đi về hướng tây. Rời khỏi vùng núi, sau khi đi chừng hơn ngàn dặm, hắn đi tới một thôn trang nhỏ. Nhưng nơi này không lâu trước cũng bị động đất ghé thăm, chỉ còn lại một đống đổ nát cùng với thi thể đang hư thối. Chu Hằng thầm than trong lòng. Nhưng những thi thể này rõ ràng đều là nhân tộc, cũng chính là nói hắn còn trong phạm vi của Thiên Long Đế Triều. Hắn triển khai thân pháp, sau khi lại đi gần nửa ngày mới tới một tòa thành có người sống. Tòa thành này rất may mắn, không bị thiên tai trực tiếp lan đến, nhưng trong thành nạn dân vô số, đều đang vì thức ăn, không gian sinh tồn có hạn mà tranh đấu. Đã từng là cường giả võ đạo luân làm trộm vặt, cường đạo. Đã từng là danh môn thục nữ vì một cái bánh bao, một ly nước sạch mà kéo váy, nhếch mông, hai tay chống trên tường. Bị dân buôn bán nhỏ lúc trước các nàng mắt không liếc nhiều một cái, ở trong hẻm nhỏ hẻo lánh hưởng dụng thân thể non mềm tuyết trắng. Đại tai như vậy nếu tiếp tục kéo dài, toàn bộ thế giới còn có thể có văn minh tồn tại, thậm chí còn tồn tại người sống sao? Tinh môn. Chu Hằng lúc trước cùng cổ viêm cũng không phải nói nhảm, mà là có mục đích rõ ràng. Tiên giới và phàm giới cũng không phải ở trình tự tương đồng, mà là bị một vách giới ngăn cách. Bất kể là từ tiên giới đến phàm giới hay là... từ phàm giới đến tiên giới đều khó khăn vô cùng. Nhưng năm đó có tiên nhân vô cùng cường đại ở trong hai giới thành lập giới môn, sau khi khởi động liền có thể mặc cho tiên nhân, phàm nhân xuyên qua lui tới. Đương nhiên, giá phải trả là tiêu hao số lượng tiên thạch đáng sợ. Tiên thạch chính là linh thạch của tiên giới, chỉ là linh khí ẩn chứa trong đó càng thêm nồng đậm. Lúc trước tiên giới đại lục đâm xuống, liền có một võ giả linh hải cảnh nhặt được một khối tiên thạch, kết quả hút một hơi liền làm chính mình sống sờ sờ bị trứng chết, cũng xem như là xui xẻo vô cùng. Trừ giới môn ra, còn có một loại pháp trận truyền tống, xưng là tinh môn. Tinh môn là dựng ở phàm giới, có thể khiến cho địa vực cách nhau vô hạn tinh không qua lại lẫn nhau. Huyền Càn Tinh nhất định có tinh môn như vậy, chỉ cần mở ra là có thể đi tới một tinh cầu khác. Đây là điều Chu Hằng hiện tại muốn làm. Hắn muốn đem người thân, bằng hữu đều đưa đến trên một tinh cầu an toàn. Nếu như còn có năng lực, hắn càng muốn đem người của toàn bộ Huyền Càn Tinh đưa qua. Tuy nhiên, chỉ có cường giả hóa thần cảnh mới có thể khởi động tinh môn. Hơn nữa còn cần cung cấp linh thạch thượng phẩm lượng siêu lớn. Bởi vậy hắn tìm được tinh môn thất lạc không tính, còn phải đột phá hóa thần cảnh, càng phải tìm được vô số linh thạch thượng phẩm. Đây tuyệt đối không phải chuyện một sớm một chiều. Nghĩ đến đây, Chu Hằng đột nhiên cảm thấy một cơn mỏi mệt nói không nên lời. Hắn tìm gian khách sạn ở lại, thuận tiện hỏi xem vị trí hiện tại của mình. Nơi này không phải Hàn Thương Quốc nhưng vẫn còn trong quản hạt của Lãng Nguyệt Quốc. Bây giờ còn có thể ở khách sạn chỉ có võ giả. Thời loạn thế, vàng bạc đã vô tác dụng, bây giờ có thể đủ làm hóa tệ cũng chỉ có linh thạch, thức ăn, dược liệu. Người nhỏ yếu cho dù nắm giữ tài phú như vậy, cũng sẽ chỉ mang đến họa sát thân cho mình. Ở trong này một đêm không ngờ cần hai khối linh thạch hạ phẩm, đương nhiên còn bao gồm ba bữa cơm cung cấp miễn phí. Chu Hằng ngồi ở trong phòng, với thần thức của hắn tự nhiên có thể bao phủ toàn bộ khách sạn, nghe thấy tiếng vang nhỏ bé. Trong khách sạn này tính cả hắn cũng chỉ có bốn người khác, đều là nam. Trong đó có hai người đang ngủ khò khò, mà một nam nhân cuối cùng đang cưỡi trên người một nữ nhân tung hoành. Hai người làm đến khí thế ngất trời, từng tiếng rên của nữ nhân kia đối với Chu Hằng mà nói quả thật chính là vang dội như sét đánh. Hắn đóng thính lực, dù sao nơi thần ý qua, không có gì không tra được. Lại lùi một bước mà nói, trong thành thị nho nhỏ này lại có người nào có thể uy hiếp đến hắn. Cốc cốc cốc, cửa phòng đột nhiên gõ vang, chỉ nghe một thanh âm nữ nhân vô cùng kiều mị nói, công tử. Đêm dài rằng rặc, để nô ra tới ấm giường cho người, thế nào? Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 386, Hắc Điếm. Sau khi Chu Hằng sửng sốt, mới phản ứng ra, nguyên lai khách sạn này lại kiêm cả thanh lâu. Không trách được bên kia làm tới khí thế ngất trời như vậy. Gì, chờ một chút. Thần ý của Chu Hằng quét qua, nhìn thấy Xuân Triều tuôn ra trong phòng. Một đạo hắc ảnh lặng yên không một tiếng động đi ra ngoài từ trong một cái hốc tối, trong tay xách theo một thanh đao nhọn, đi tới nam tử đang ra sức chạy trốn. Phốc, bóng đen kia đâm một đao, vừa nhanh vừa mạnh mẽ, huyết quang tuôn ra, nam tử đang tầm hoan kia kêu thảm một tiếng, chợt quay đầu lại đánh ra một chưởng, nhưng vị trí đan điền của hắn đã trúng một đao, linh lực giảm nhiều, lực lượng của một chưởng này không đủ, cũng là đánh ra vô ích. Lão thất, ngươi không thể đâm chuẩn một chút sao, làm máu phun đầy thân thể lão nương rồi. Nữ nhân nói không ngạc nhiên chút nào, cũng không che giấu thân thể, hiển nhiên hai người là đồng bọn. Bóng đen nhìn, trên thân thể trắng nõn của nữ nhân nhuộm máu tươi cùng mấy chất lỏng màu trắng, không khỏi nuốt nước miếng một cái, một tay giật quần của mình xuống, vứt trên người nữ nhân, lập tức lại để cho nữ nhân phát ra tiếng kêu to. Chu Hằng thu hồi thần thức, nếu là mới vừa rồi hắn xuất thủ, ý niệm vừa động, cũng đủ để nắm sinh tử của tất cả mọi người ở khách sạn này trong tay. Nhưng hắn cũng không phải là người thích chõ mũi vào chuyện người khác. Còn nữa, võ giả bị giết kia cũng là máu tanh đầy người, hiển nhiên cũng đã giết không ít người, võ giả sống trong thời loạn thế này, lại có mấy người không có dính qua máu tươi của người vô tội. Chết không có gì đáng tiếc. Toàn bộ thế giới này gờ tùy thời đều có thể sụp đổ, chết sớm một chút, chết muộn một chút có cái gì khác nhau. Chu Hằng phát hiện lòng của mình càng ngày càng lạnh. Công tử, bên ngoài lạnh lẽo, để cho ta đi vào sưởi ấm thân thể a. Cô gái nơi cửa kiều mị nói. Muốn cướp tiền của mình, hại mạng của mình. Chu Hằng không khỏi lộ ra nụ cười, trong lúc ý chí vừa động, cái chốt cửa bị một cổ lực vô hình đẩy sang một bên. Chi nha một tiếng, cửa phòng mở ra. Công tử, ngươi thật là tốt, ta nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ngươi, cho ngươi dục tiên dục tử, hưởng hết lạc thú nam nữ. Nàng kia bước liên tục đi đến, cái mông đầy đạn đung đưa, làm cho đường cong màu mỡ hoàn toàn nổi bật đi ra ngoài. Nàng gợi cảm xinh đẹp đi tới đối diện Chu Hằng, đang muốn đưa tay ra, lập tức giật mình há to miệng. Là ngươi. Nàng kinh hô, khuôn mặt không thể tin. Chu Hằng cũng là khe khẽ sửng sốt. Bởi vì nữ nhân lấy thân thể để kiếm tiền, chuẩn bị tùy thời giết người cướp của không ngờ lại là người quen, Lữ Tố Nga. Trước kia là đệ tử của Bạch Ngọc Cốc, mẫu thân của Kim Tu Long huynh đệ, sau lại gia nhập Hắc Thủy Điện, nhiều lần tìm Chu Hằng gây phiền toái, cuối cùng bởi vì sợ Chu Hằng, nên chủ động cầu hòa, đi tha hương. Trăm triệu lần không nghĩ tới, hiện tại không ngờ nữ nhân này lại lấy thân thể để kiếm tiền. chuẩn bị tùy thời giết người cướp của Lưu Lạc như vậy. Thật ra thì cũng không có cách nào, nàng mặc dù là sơ phân cảnh, nhưng đây là loạn thế, sơ phân cảnh thật đúng là không coi vào đâu. Đây mặc dù chỉ là thành nhỏ, nhưng theo nhân khẩu đại biến động, ít nhất cũng phải là khai thiên cảnh mới có thể ngồi vào vị trí cao, ích địa cảnh có thể kiếm miếng cơm ăn, sơ phân cảnh cũng chỉ có thể biến thành tay chân của người khác. Chu Hằng quyết định, nếu là đối phương biết dừng đúng lúc, như vậy hắn sẽ để lại cho đối phương một con đường sống, nếu là Lữ Tố Nga còn muốn tiếp tục nữa, như vậy hắn sẽ hủy diệt nàng và tất cả đồng bọn của nàng trong khách sạn này. Giết người, bị giết, chính là cách sinh tồn bây giờ. Nguyên lai là Chu Thiếu. Lữ Tố Nga mị nhãn như sóng, nũng nịu nói. Bộ ngực ưỡn thẳng, hai ngọn núi cao vút run lên, cổ áo mở rất thấp, có thể thấy rõ ràng một đường rãnh thật sâu giữa hai vú, mơ hồ còn có một cổ mùi thơm của cơ thể khắp người. Cũng không biết có phải thân thể đã làm ăn nhiều hay không, hai khối thịt mềm cực kỳ lớn kia đã có chút ít rủ xuống, không còn săn chắc nữa. Chu Hằng phất phất tay, nói. Đi ra ngoài đi. Chu Thiếu. Thân thể mềm mại của Lữ Tố Nga vừa chuyển, mang theo một làn gió thơm, làm bộ liền muốn ngồi vào trong ngực Chu Hằng. Nhưng một cổ ám lực trào lên, cái mông của nàng nghiêng một cái, nhất thời trực tiếp ngồi trên đất. Nàng cũng không cáu, chẳng qua là ai oán nói. Ta chẳng qua là cảm động và nhớ nhung ân không giết của Chu Thiếu, muốn hồi báo Chu Thiếu một phần. Ta thân vô trường vật, chỉ có thân thể này coi như sạch sẽ, muốn an ủi Chu Thiếu một chút. Giới hạn trong tầng thứ, nàng chẳng qua là nghe nói Chu Hằng thành con rể của An gia, mà An Nhược Trần lại là lão tổ khai thiên cảnh. Khai thiên cảnh thả vào cả huyền càn đại lục tự nhiên không được gọi là cao thủ, chỉ có thể miễn cưỡng coi như là hạ thủ có thể dùng. Nhưng đối với Lữ Tố Nga mà nói, khai thiên cảnh cũng là độ cao cả đời không thể đuổi kịp, là tồn tại nàng chỉ có thể ngưỡng vọng. Nàng tự nhiên không dám trả thù con rể của cường giả khai thiên cảnh, thậm chí cũng không dám ở Hàn Thương Quốc, mà là trốn tới thành nhỏ xa xôi này. Vừa bắt đầu, nàng trải qua cũng dễ chịu, dù sao cũng là tồn tại sơ phân cảnh, đủ để xưng vương xưng bá. Nhưng kể từ khi thiên tai phủ xuống, cuộc sống liền càng ngày càng tệ, bởi vì rất nhiều thành thị bỗng nhiên bị chấn động, người bình thường trốn không thoát, nhưng võ giả cao cấp cũng là không nói làm gì. Những cường giả này liền giống như tát nước ra ngoài, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Tòa thành nhỏ này rất nhanh thì đã trở thành chỗ vui chơi của khai thiên cảnh, ích địa cảnh, vì vậy tu vi cả nàng căn bản cũng không phải là cái gì, chỉ có thể liên thủ cùng mấy sơ phân cảnh Lưu Lạc giành lại khách sạn này, bắt đầu làm ăn giết người cướp của. Bọn họ đầu tiên là bỏ thuốc, nếu là dê béo, không ăn rượu và thức ăn, nước trà của bọn họ, liền dùng mỹ nhân kế, thật sự không được liền căn cứ thực lực của đối phương để quyết định có nên cứng rắn giết, hay không. Lữ Tố Nga vốn là đã quên mất Chu Hằng, lúc này ngay cả mình có thể sống bao lâu cũng không biết, ai còn sẽ nhớ báo thù. Nhưng không ngờ để nàng thấy Chu Hằng ở chỗ này, tâm tư của nàng lập tức sống lại. Tại sao Chu Hằng một thân một mình ở chỗ này? Người này là bị An gia bỏ mặc, hay là đang thất lạc cùng An gia trong thiên địa tai biến? Bất kể nói thế nào, hiện tại Chu Hằng chỉ có một người, hơn nữa còn cầm theo linh thạch, nói rõ hắn là con dê béo. Năm đó Chu Hằng cũng chỉ là sơ phân cảnh. Hiện tại đoán chừng cũng sẽ không mạnh hơn bao nhiêu, nếu không làm sao có thể luân lạc tới mức này. Dĩ nhiên nàng tuyệt không dám khinh thường, một người khẳng định không phải là đối thủ của Chu Hằng, nhất định phải kêu những người khác đến. Chu Thiếu, ta còn có một hảo tỉ muội, lớn lên xinh đẹp, thiện giải nhân ý, không bằng kêu đến cùng nhau hầu hạ Chu Thiếu. Lữ Tố Nga u oán nói, chính diện là địch quá mức hung hiểm, có thể đánh lén ám sát thì đánh lén ám sát. Chu Hằng thần sắc lạnh nhạt nhìn Lữ Tố Nga, hắn đã cho đối phương cơ hội. Nếu đối phương không có bắt được cũng chỉ có thể là tự tìm đường chết. Lữ Tố Nga, Tiền Tú Phương, đi ra cho lão tử. Ngay vào lúc này, chỉ nghe bên ngoài khách sạn truyền đến tiếng gọi của một người, trung khí mười phần, cuồn cuộn truyền khắp. Người ở đâu tới, dám quấy rối ở chỗ này. Trong khách sạn có người đi ra ngoài đón, là hán tử trung niên, một tay trái đã bị chặt đứt. Người có mắt không tròng, lão tử là phụ mệnh của Lưu Đại Nhân mà đến, người dám cản trở đường của lão tử. Người tới hết sức lớn lối. Mà ba chữ Lưu Đại Nhân thật giống như mang theo ma lực nào đó, để cho hán tử gầy tay lập tức lộ ra vẻ sợ hãi. Ba, ba, ba. Người tới sau khi tát cho hán tử gầy tay 17-18 cái bạt tai, mới nói. Còn không mau đi gọi hai nương môn kia ra, Lưu Đại Nhân chiêu đãi khách quý, muốn hai nương môn này bồi rượu. Bồi rượu đương nhiên là thuyết pháp huyền chuyển, hiện tại thế đạo này thứ không đáng giá tiền nhất đúng là người, mỹ nữ lại càng không đáng giá. Có thể ăn no bụng thì nữ nhân nào không phải là cam tâm tình nguyện dạng chân ra. Nhưng hết lần này tới lần khác muốn Lữ Tố Nga hai nàng này tới. Trong chuyện này tất có nguyên nhân không thể nói cho ngoại nhân. Đăng đăng đăng, hai người rất nhanh thì đi tới phòng của Chu Hằng. Cũng không gõ cửa mà trực tiếp xông vào. Người tới là trung niên gầy đen, trong ánh mắt rất nhiều sát khí, trên lưng mang một thanh đại đao. Cũng không phải là tất cả võ giả đều dùng pháp khí tốt, mà chỉ có pháp khí mới có thể thu vào không gian đan điền. Lữ Tố Nga, đi cùng lão tử. Trung niên gầy đen kia vừa vào cửa liền nói với Lữ Tố Nga. Lưu đại nhân này chính là cường giả khai thiên cảnh trong thành, Lữ Tố Nga dĩ nhiên không dám hô hoán cùng tồn tại như vậy, vội vàng khom lưng vén áo thi lễ, nói. Vị đại ca này, không biết Lưu đại nhân gọi ta tới có chuyện gì? Hỏi nhiều để làm chi, đi tự nhiên sẽ hiểu. Trung niên gầy đen không nhịn được, nói. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, đại nhân đang chờ a. Nếu là lão nhân gia ông ta nổi giận, ngươi có chịu được không? Vâng, vâng. Lữ Tố Nga liền vội vàng gật đầu, mặc dù không biết chuyến đi này là phúc hay họa, nhưng nàng cũng không có tư cách nói không. Chờ đã. Ngay vào lúc này, Chu Hằng đưa tay đỡ. Ta cùng nàng còn có một món nợ, ngươi, cút về đi. Cái gì? Cái gì? Sau khi trung niên gầy đen sừng sốt mới phản ứng lại, lập tức rút đại đao sau lưng ra, bổ tới Chu Hằng. Con thỏ nhỏ chết kia, ngươi là chán sống. Chu Hằng một chỉ điểm ra, phốc một cái, đầu của trung niên gầy đen kia lập tức nổ thành một đoàn vòi máu. Trong lòng Lữ Tố Nga cùng hán tử gầy tay đồng thời hoảng hốt, trung niên gầy đen này mặc dù chỉ là sơ phân cảnh, nhưng phía sau hắn chính là một vị đại nhân vật khai thiên cảnh A. Giết người có lai lịch như vậy, chẳng khác gì là hung hăng đánh một bạt tai trên mặt của vị Lưu đại nhân kia. Gây đại họa. Lữ Tố Nga vội vàng đưa mắt ra hiệu cho hán tử gầy tay. Nam nhân kia ngầm hiểu, vội vàng lui ra ngoài, chạy đi Lưu phủ báo chuyện này, tránh cho đợi lát nữa Chu Hằng phủi phủi đít chạy đi, bọn họ lại gặp giận chó đánh mèo. Chu Hằng cũng không có ngăn cản, lấy cảnh giới bây giờ của hắn còn phải sợ cái gì. Lữ Tố Nga, lúc trước ta bỏ qua ngươi một lần, nhưng không có lần thứ hai. Chu Hằng lạnh nhạt nói, đến hiện tại cao thủ chết trong tay hắn đã là đếm không hết, chính là một sơ phân cảnh thật là không đáng nhắc đến. Chu thiếu, ta chỉ là muốn hầu hạ ngài, đây cũng là tội sao. Lữ Tố Nga ai oán nói, không dám động thủ cùng Chu Hằng chút nào, lúc trước một kích của Chu Hằng, miểu sát trung niên gầy đen đã làm cho ý chí chiến đấu của nàng mất hết. Hiện tại nàng muốn làm chính là kéo dài thời gian, chỉ cần kéo dài tới khi Lưu đại nhân tới đây, tự nhiên có thể dễ dàng chém giết Chu Hằng. Cái này gọi là mượn đao giết người. Chu Hằng như thế nào lại đoán không được ý tưởng của nàng, trong lòng hắn chính là khó chịu, vừa lúc vui đùa một chút để hóa giải tâm tình, liền bỏ đi ý niệm trực tiếp chém giết đối phương trong đầu. Mà là ngồi chờ Lưu đại nhân kia tới cửa. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người cũng là không nói thêm gì nữa. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 387, triệu đoạt thiên xuất quan. Trong phòng hai người vắng lặng không có kéo dài bao lâu, mới qua hơn 20 phút đồng hồ liền nghe phía bên ngoài truyền đến âm thanh huyên náo, thanh âm càng gần thì càng vang dội, rất nhanh liền tới trong khách sạn. Bành! Cửa phòng bị đá mở. Một tráng hán khôi ngô dẫn đầu xông vào, nhưng lập tức xoay người một cái, trên mặt dữ tợn kia lại nổi lên nụ cười nịnh hót, nói. Cung nghênh Lưu đại nhân, Hồ đại nhân. Lúc này, mới thấy hai gã nam nhân trung niên đồng thời đi đến, đều là tu vi khai thiên cảnh, ở trong thành nhỏ này có thể coi là cường giả đứng đầu. Hán tử khôi ngô kia xoay đầu lại, giận chừng mắt nhìn Chu Hằng, quát lên. Tiểu tử, thấy hai vị đại nhân còn không mau mau quỳ xuống dập đầu. Chu Hằng cười nhạt, làm như không nghe thấy. Người trẻ tuổi. Ngươi là đệ tử của tông môn nào? Lưu đại nhân kia trầm giọng hỏi. Hắn nhìn không thấu tu vi của Chu Hằng, nhưng giới hạn trong tầng thứ, hắn càng không tin Chu Hằng có thể có tu vi còn cao hơn so với hắn. Vậy hẳn là trên người tiểu tử này có bảo vật che giấu khí tức, rất có thể xuất từ đại tông môn nào đó, hắn không muốn dễ dàng đắc tội tồn tại như vậy. Chu Hằng liếc mắt nhìn hắn một cái, nói. Đều cút ra ngoài cho ta. Vô luận là Lưu đại nhân hay Hồ đại nhân cũng là lộ ra vẻ giận dữ. Chớ nhìn bọn họ chẳng qua là khai thiên cảnh, nhưng khai thiên cảnh ở nơi này chính là thổ hoàng, cho tới bây giờ chỉ có người khác rất cung kính đối với bọn họ, như thế nào lại bị nói như thế. Nhưng biểu hiện của Chu Hằng càng cao ngạo, hơn nữa bọn họ nhìn không thấu tu vi của Chu Hằng, bọn họ càng hoài nghi Chu Hằng xuất thân bất phàm, nếu không tại sao có dũng khí như vậy. Hai người trao đổi ánh mắt một chút, đều có ý tứ hành quân lặng lẽ. Tu vi Lữ Tố Nga không cao, nhưng bản lãnh quan sát mặt mũi lại là không như bình thường. Thấy hai vị đại nhân này đều có ý dừng tay, vội vàng dịu dàng nói. Hai vị đại nhân, ta giới thiệu cho các ngươi về vị Chu thiếu này một chút. Vị Chu thiếu này tên chỉ có một chữ Hằng, chính là con rể của cường giả khai thiên cảnh An Nhược Trần ở Hàn Thương Quốc. Con rể của khai thiên cảnh. Con bà nó, thiếu chút nữa bị tiểu tử này hù dọa. Ánh mắt Lưu đại nhân, Hồ đại nhân cũng là run lên, trong ánh mắt có một tia thẹn quá thành giận, thâm sơn cùng cốc này, bọn họ cũng không có nghe nói qua hùng danh của Chu Hằng. Hồi lâu sau, nguyên lai phía sau đài cũng chỉ là khai thiên cảnh. Con mẹ nó, còn tưởng rằng là đệ tử đại tông môn hay tộc nhân đại thế gia của Sơn Hà Cảnh, Linh Hải Cảnh, bọn họ bị làm cho sợ đến sừng sốt một chút. Lưu đại nhân kia tâm tính tương đối trầm ổn, nói, nguyên lai là con rể của An Huynh. Người này, gả nữ nhi cũng không muốn mời bổn tọa. Lần sau gặp cần phải mắng hắn mấy câu. Thật ra thì hắn căn bản không nhận biết An Nhược Trần, nói ra lời này chỉ là vì gạt Chu Hằng, dù sao thân phận của Chu Hằng chẳng qua là Lữ Tố Nga nói ra, ai biết là thật hay giả, hắn cũng không muốn hồ đồ giết một đệ tử của Đại Hào Môn, quay đầu lại bị ngũ mã phân thây. Chu Hằng khẽ mỉm cười, mặc dù biết dụng ý của đối phương, lại nói, sợ rằng nhạc phụ không có bằng hữu như ngươi. Lưu đại nhân vừa nghe, cuối cùng trong lòng khẳng định, tiểu tử này đúng là con rể của Khai Thiên Cảnh. Nhưng theo đó còn lại là giận tím mặt, một tên con rể của Khai Thiên Cảnh không ngờ cũng dám làm trò, bảo hắn cút đi. Con bà nó, chính là nhạc phụ hắn tới cũng phải khách khí cùng chính mình, tất cả mọi người là tồn tại cùng đẳng cấp, cũng phải cho nhau thể diện a. Ha ha ha. Hồ đại nhân kia phát ra tiếng cười lớn, nói với Chu Hằng. Tiểu tử, thiếu chút nữa bị ngươi lừa. Ngươi bất quá là có một cha vợ là Khai Thiên Cảnh, nhưng ngươi biết chúng ta là tu vi gì chứ? Hắn nhìn về Lữ Tố Nga, lộ ra một vẻ mặt đắm đuối, lại nói. Mỹ nhân, ngươi rất tốt, phơi bày lai lịch của tiểu tử này, hồ anh ta nhất định sẽ hảo hảo mà thưởng cho ngươi. Tạ ơn đại. Chữ nhân cuối cùng Lữ Tố Nga lại không có nói ra. Nụ cười đột nhiên trắng bệch, bởi vì nàng từ cái tên hồ anh này đã biết lai lịch của đối phương. Hồ anh, xuất thân từ hồ gia của Lãng Nguyệt Quốc, thiên tư coi như không tầm thường, nhưng cũng là người cực độ háo sắc. Không chỉ như vậy, hắn thích hành hạ nữ nhân. Nghe nói hắn chính là sau khi cường bạo đại tẩu tới chết, mới thoát khỏi hồ gia, chiếm núi làm trộm. Hắn làm cường đạo mấy thập niên, nữ nhân bị hắn giết chết đếm không hết, hơn nữa vận khí vô cùng tốt, nhiều lần đào thoát khi bị lùng bắt vây giết, ở trong nước nhỏ chung quanh chính là có hung danh hiển hách. Lữ Tố Nga đột nhiên kịp phản ứng, Lưu đại nhân kia gọi nàng cùng Tiền Tú Phương đi qua chính là bồi hồ anh. Đối với chuyện nam nữ nàng cũng không để ý, dù sao sau khi trước sau bị Lưỡng Nhâm sư phụ kéo lên giường, nàng sớm đã coi thân thể của mình là một công cụ, một loại của cải, nhưng là lên giường với hồ anh cũng sẽ không mang đến chỗ tốt gì cho nàng. Chỉ biết sẽ bị đối phương ngược đãi đến chết. Xong, mặc dù nàng thành công khơi mào sát ý của Hồ Anh hai người đối với Chu Hằng, nhưng nàng không bao lâu nữa sẽ chôn cùng Chu Hằng, hơn nữa còn phải chịu hành hạ. Hắc hắc hắc. Hồ Anh nhìn chằm chằm mặt của Lữ Tố Nga, từ bộ ngực quét đến cái mông, còn thỉnh thoảng lè lưỡi liếm. Hắn thích mỹ nữ, hơn nữa thích nữ nhân biết võ, bởi vì các nàng chống lại sự hành hạ của hắn, sẽ không chỉ vài ba lần đã tắt thở, không có làm tan hăng hái của hắn. Giết tiểu tử kia, sau đó đem thu mỹ phụ nhân kia lên giường, hành hạ chết nàng. Hồ Anh tâm ngứa ngáy, đâu còn nhẫn nại được, lúc này đưa tay phải ra, đánh về phía Chu Hằng. Tự tìm đường chết. Chu Hằng thuận miệng nói, vươn một ngón tay ra điểm về phía Hồ Anh. A! Đầu Hồ Anh lập tức nổ thành một đoàn huyết vũ, thân thể không đầu còn đang xông về trước, lộ tuyến cũng là chệch đi, bành một cái, vách tường xuất hiện cái lỗ thủng, thân thể không đầu rơi xuống lầu dưới, không còn chút tiếng động nào nữa. Đã chết. Lưu đại nhân, Lữ Tố Nga, còn có trắng hán đá cửa tiến vào kia, đồng thời giật mình mở lớn miệng, chỉ cảm thấy tất cả trước mắt đều là từng con quạ đen bay qua, hoàn toàn không cách nào tin tưởng một màn mới vừa rồi kia là thật. Tiểu tử này thật là con rể của Khai Thiên Cảnh. Nói đùa gì vậy, chính là bản thân Khai Thiên Cảnh cũng không có thực lực như vậy a. Tiền bối. Lưu đại nhân cuối cùng kịp phản ứng, hiện tại cũng không phải là lúc ngẩn người, hài cốt của Hồ Anh phía dưới còn chưa lạnh. Hắn cũng không muốn đi xuống làm bạn. Hắn vội vàng quỳ xuống, nói. Tiểu nhân có mắt không tròng, ngài chớ trách. Hắn dập đầu như nện hành lá. Mới vừa rồi Chu Hằng giết Hồ Anh như giết con kiến hôi, không dây dưa chút nào. Hiển nhiên là người giết chóc quả quyết, hắn phải hạ tư thái tới mức thấp nhất. Mà trong lòng hắn cũng hận Lữ Tố Nga đến gần chết, cũng là bởi vì bà nương này, làm hại hắn bây giờ sinh tử treo ở một đường. Lữ Tố Nga cũng mới phản ứng, nàng kinh ngạc nhìn Chu Hằng, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết là cảm thụ gì. Tin tức tốt duy nhất chính là, Hồ Anh đã chết, nàng không cần lo lắng sẽ bị ác ma này ngược đãi đến chết. Nhưng vừa vặn mới bán đứng Chu Hằng có thể bỏ qua cho nàng sao? Sớm biết Chu Hằng cường đại như vậy, lúc trước nàng làm sao cũng phải đứng ở phía Chu Hằng a. Phù phù, nàng cũng quỳ xuống, không ngừng mà dập đầu, cũng là không biết nên nói gì để cầu xin tha thứ. Hai người bọn họ quỳ xuống, đại hán khôi ngô kia tự nhiên cũng không dám đứng nữa, cũng là úp sấp xuống đất. Chu Hằng tâm niệm vừa động, phốc phốc phốc. Bộ ngực của ba người Lữ Tố Nga đồng thời nổ tung, cũng là ngã trên mặt đất, hai mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt. Hắn mở thần ý ra, phốc phốc phốc, trái tim của tất cả mọi người trong khách sạn bạo liệt mà chết. Hắn không phải là người hận đời, hành thiện thiên hạ, nhưng nếu gặp được hắn sẽ không để ý mà vung dao làm đao phủ. Ở trong khách sạn nghỉ ngơi một đêm, Chu Hằng lên đường, chạy về Triệu gia của Lãng Nguyệt. Hắn nóng lòng trở về, không tiếc linh thạch để vận chuyển Xí Thiên Phi Dực, chỉ là 7 ngày sau đó liền trở về Lan Lăng Thành, trở lại Triệu gia. Hằng thiếu trở lại. Triệu gia nhất thời xôi trào. Triệu Đoạt Thiên xuất quan. Đây là tin tức thứ nhất Chu Hằng lấy được, người cậu thiên tư chắc tuyệt của hắn rốt cục đột phá kết thai cảnh. Hắn mừng rỡ trong lòng, lập tức đi tìm Triệu Đoạt Thiên, không nói hai lời trước tiên đánh một trận với cậu. Đây là hắn thay mặt phụ thân trả mối hận này, ai bảo Triệu Đoạt Thiên để cho cha mẹ của hắn ngăn cách mười mấy năm. Làm hại hắn cho là bản thân khiến mẫu thân phải chết. Đáng thương cho Triệu Đoạt Thiên hùng tâm tráng trí, mới vừa đột phá kết thai cảnh tâm tình đang thật tốt. Mấy ngày hôm trước cũng luận bàn cùng Bạch Vũ Thế và Mai Tùng Đào, cho dù hắn mới vừa đột phá kết thai cảnh, nhưng chiến lực lại gần so với hai vị cường giả lâu năm này, chẳng qua là kém hơn một chút. Mặc dù Bạch Vũ Thế hai người cũng không có dùng tới lá bài tẩy, nhưng hắn cũng giống như thế, hơn nữa lá bài tẩy của hắn càng cường đại hơn, chính là một pháp khí cấp bậc thần anh cảnh, theo hắn tiến vào kết thai cảnh, đã có thể vận dụng pháp khí này hoàn mỹ. Nhưng trước mặt Chu Hằng, hắn ngay cả một chút xíu sức phản kháng đều vô dụng. Bị đánh cho hai mắt còn thâm đen hơn nhiều so với đầu hôi hùng trong nhà kia. Ngươi tiểu tử đại nghịch bất đạo này, còn không mau dừng tay. Triệu Đoạt Thiên bị đánh nằm bẹp trên mặt đất, thẹn quá thành giận, bạo hống. Đáp ứng tạ tội với phụ thân ta liền dừng tay. Chu Hằng không thuận theo, không buông tha. Hừ, đừng ép ta dùng tuyệt chiêu. Triệu Đoạt Thiên mất hết uy phong, hắn yêu nghiệt, nhưng cháu ngoại trai này càng thêm yêu nghiệt, trong nháy mắt đã vượt qua hắn, hơn nữa áp chế hắn gắt gao. Hắn tâm niệm vừa động, một thanh ngọc phiến linh lung chợt hiện lên, chính là pháp khí thần anh cảnh kia. Cái này nguyên thuộc về một vị thiên tôn hóa thần cảnh, nương theo người nọ một đường đi tới thần anh cảnh, được vị cường giả kia luôn luôn dùng máu huyết của bản thân ân cần săn sóc, từ phàm khí tăng lên tới cấp bậc thần anh cảnh. Nhưng giới hạn trong chất liệu, hơn nữa hóa thần cảnh quá mức cường đại, ngọc phiến này thủy chung không có cách nào đột phá cửa ải cuối cùng, trở thành pháp khí hóa thần cảnh, nhưng ngay cả như vậy, pháp khí cấp bậc thần anh cảnh cũng đủ để xưng bá đương thời. Chu Hằng cười hắc hắc, lấy bách quỷ kiếm ra ngoài, để xuống trên mặt đất. Ông, tiên khí tràn đầy uy áp kinh khủng, chấn áp ngọc phiến. Cảnh giới Chu Hằng quá thấp, không cách nào phát huy ra uy lực chân chính của tiên khí, nhưng bảo khí có linh, bách quỷ kiếm là cấp bậc tiên khí, gặp phải pháp khí phẩm cấp không bằng nó, tự nhiên sẽ tự động nổi đóa. Triệu Đoạt Thiên cảm ứng được khí linh ngọc phiến run rẩy vọng lại sự sợ hãi, không khỏi mặt xám như cho tàn. Song, chẳng những thua người, hơn nữa thua khí a. Cháu ngoại trai này làm sao lại yêu nghiệt như vậy? Bành! Chu Hằng lại là đánh tới một quyền, đánh cho Triệu Đoạt Thiên máu mũi chảy dài. Hôm nay hắn sẽ phải đại nghịch bất đạo một hồi, nhất định phải làm cho Triệu Đoạt Thiên cúi đầu với cha của mình. Sau này mẫu thân trách cứ làm sao vậy thì sau này hãy nói. Bồi tội hay không bồi tội? Không bồi. Bồi tội hay không bồi tội? Không bồi. Bồi tội hay không bồi tội? Bồi. Chuyện audio kiếm động cửu thiên. Tác giả, cô đơn địa phi. Thực hiện HP Audio Chuyện.com, chương 388, Thiên Ân Giáo quật khởi. Triệu Đoạt Thiên rốt cục cúi đầu, bồi tội với Chu Định Hải. Khi thấy Triệu Đoạt Thiên khom lưng hành lễ đối với mình, miệng nhận lỗi sai, cả người Chu Định Hải đều phát run, hai đấm nắm thật chặt, kích động đến tột đỉnh. Cho dù hiện tại vợ chồng đoàn tụ, nhưng là không che giấu được mười mấy năm phân tán đau khổ của bọn họ, muốn nói Chu Định Hải không có hận Triệu Đoạt Thiên đó là không có khả năng. Chẳng qua là hắn căn bản không phải đối thủ của Triệu Đoạt Thiên. Hơn nữa người ta lại là cậu cả, như vậy hận cũng chỉ có thể để ở trong lòng. Nguyên tưởng rằng cuộc đời này vợ chồng không cách nào đoàn tụ nữa, không nghĩ tới hắn lại sinh ra một hảo nhi tử, chẳng những để cho hắn và Triệu Khả Hân gặp lại một lần nữa, còn làm cho đầu sỏ gây nên tội kia cúi đầu với mình. Giờ khắc này, oán khí trong lòng Chu Định Hải toàn bộ tiêu tán, vẫn là tự hào. Hắn mặc dù cảnh giới không cao, thực lực không mạnh, nhưng Chu Hằng cũng là phát ra quang mang lóng lánh, để cho hắn vừa vui mừng vừa kiêu ngạo. Sinh ra con như thế, chồng còn có gì đòi hỏi. Triệu Khả Hân mặc dù cũng oán hận ca ca của mình, nhưng nói như thế nào thì Triệu Đoạt Thiên cũng là huynh trưởng của nàng. Sau đó đã của trách Chu Hằng một phen, nhưng Chu Định Hải làm sao không che chở con, dùng Mỹ Nam kế. Với Triệu Khả Hân, chuyện tình đánh cậu liền nhẹ nhàng dễ dàng bỏ qua, làm Triệu Đoạt Thiên giận đến lỗ mũi cũng lệch đi. Chu Hằng trở lại hậu viện, chúng nữ rối rít ra nghênh đón. Xa cách tháng, tự nhiên mọi người cũng là tràn đầy tư niệm. Phu quân, nói cho ngươi biết một cái tin tức tốt. Ứng Mộng Phạm tiến tới bên tai Chu Hằng nói. Tin tức tốt gì? Trong lòng Chu Hằng vừa động, mơ hồ có chút ít hiểu được. Không sai, Diệc Giao trở lại. Chu Hằng không khỏi mừng rỡ, hỏi vội. Ở đâu? Hắn cũng không có thấy Hàn Diệc Giao cùng Hàn Vũ Liên ở trong đám người. Nàng và Vũ Liên đi dạo phố. đi dạo phố. Chu Hằng đầu đầy hắc tuyến, đều là cường giả Sơn Hà, Linh Hải Cảnh, lại còn đi dạo phố. Ta đã phái người đi báo cho bọn họ. Các nàng rất nhanh sẽ trở lại. Quả nhiên, không lâu lắm cô cháu Hàn Diệc Giao liền trở lại. Chu Hằng. Hàn Diệc Giao chạy như bay đến, nhào vào trong ngực Chu Hằng, dùng sức ôm chặt hắn, dường như muốn hòa hợp vào trong ngực của hắn. Người nữ nhân ngốc này, rốt cuộc biết trở lại. Chu Hằng một tay nhấc nàng lên, xài bước đi vào phòng, hắn đã sớm quyết định đợi khi Hàn Diệc Giao trở lại, hắn nhất định phải hào hào mà đánh vào cái mông nàng một trận. Chúng nữ cũng không có đi theo vào, mặc dù các nàng cũng đã xa Chu Hằng thật lâu, nhưng cũng không có dài bằng Hàn Diệc Giao. Hơn nữa nàng vì tánh mạng của Chu Hằng, căn bản không dám đi ra ngoài dò thăm tin tức, đáng thương hơn nhiều so sánh với các nàng. Giờ khắc này, vẫn là để lại cho Hàn Diệc Giao độc hưởng a. Chu Hằng hung hăng đánh cái mông của Hàn Diệc Giao một bữa, nhưng dĩ nhiên là đánh trên giường, ước chừng rằng co một ngày một đêm, tiếng rên rỉ như ca như khóc của Hàn Diệc Giao chính là ngoài dặm đều biết. Làm cho nàng ngày thứ hai lúc nhìn thấy chúng nữ đầy mặt xấu hổ, lại càng không dám nhìn Hàn Vũ Liên. Chu Hằng không khỏi kỳ quái, kéo Hàn Vũ Liên sang một bên, nói, nàng còn không biết quan hệ của ta và ngươi. Dĩ nhiên, loại chuyện xấu này ta mới sẽ không nói a. Hàn Vũ Liên liếc mắt nhìn Chu Hằng. Chu Hằng cười hắc hắc, trong lòng lập tức có một cái ý niệm tà ác. Hắn dẫn Hàn Diệc Giao tới căn phòng của Hàn Vũ Liên, lấy cơ nói là nếu hai người thành một đôi, tự nhiên phải gặp người của nhà nàng một chút, thỉnh an, thăm hỏi mới tốt. Hàn Diệc Giao không nghi ngờ gì, chỉ cảm thấy tình lang của mình nghĩ chu đáo, trong lòng ngọt ngào. Ba người ngồi ở hai đầu bàn, Hàn Vũ Liên ngồi một mình một bên, Chu Hằng cùng Hàn Diệc Giao song song ngồi ở một đầu khác. Sau khi bọn họ nói một chút chuyện phiếm, liền nói tới đại sự phát sinh gần nhất. Trước đó vài ngày, có một thạch đầu nhân chạy đến nơi đây, muốn chúng ta giao tiên thuật cùng kiếm tiên ra, đả thương rất nhiều người. Cuối cùng vẫn là Hoặc Thiên tỷ tỷ xuất thủ, hù hắn chạy. Hàn Diệc Giao nói, thạch đầu nhân, chính là thạch đầu nhân trong Tử Vong Xâm Lâm. Hàn Vũ Liên tiếp lời nói, nàng sờ sờ bộ ngực, tựa hồ hồi tưởng lại cảnh ngộ ngày đó bị một mâu đâm thủng trái tim. Không có chết. Chu Hằng kỳ quái hỏi. Ban đầu những cường giả thần anh cảnh kia, đều nói người đá kia mạnh mẽ thiêu đốt lưu thạch linh dịch của bản thân, sau khi chấm dứt tất nhiên vẫn lạc. Làm sao hiện tại lại chạy đến Triệu gia? May là có Hoặc Thiên Trấn ở đây, đầu thần thú hộ trạch này quả nhiên không phải là nuôi không. Còn có một số người khác, cũng rất cường đại, bất quá đều bị Hoặc Thiên tỷ tỷ đuổi chạy. Hai mắt Hàn Diệc Giao lòe lòe, trên mặt tràn đầy vẻ sùng bái. Bản thân Hoặc Thiên đã đẹp tuyệt thiên hạ, đều có được lực sát thương to lớn đối với phái nữ. Hơn nữa bây giờ chiến lực của nàng lại càng vô song, tự nhiên giành được sùng bái tuyệt đối của Hàn Diệc Giao. Trong lòng Chu Hằng ăn dấm, hắn mới nên là đối tượng sùng bái của Hàn Diệc Giao a. Hắc hắc hắc, cho là trừng phạt ngày hôm qua đã kết thúc sao? Kia chỉ là mới bắt đầu. Chu Hằng phóng một bàn tay lớn tới trên đùi Hàn Diệc Giao, trên mặt cũng là bất động thanh sắc. Tiếp tục hỏi chuyện đã xảy ra những ngày qua, ra vẻ đạo mạo. Trong lòng Hàn Diệc Giao hoảng hốt, lúc không có người nàng tự nhiên không ngần ngại bị tình lang hành hạ, nhưng bây giờ là làm trò trước mặt cô a, vạn nhất bị cô phát hiện, chính mình đâu còn thể diện. Nàng liền tranh thủ bỏ hai tay xuống dưới bàn, đè bàn tay to của Chu Hằng lại. Đáng tiếc, khí lực của nàng sao có thể so sánh cùng Chu Hằng, bàn tay to không bị ngăn trở chút nào vuốt ve chân ngọc của nàng, làm cho nàng tê dại, giữa hai chân cũng biến thành ướt át. Trong lòng có một cổ sao động mãnh liệt, làm cho nàng muốn lớn tiếng hét to lên, nhưng hiện tại Hàn Vũ Liên an vị ở trước mặt, nhưng sao dám. Nhưng càng là nhẫn, cảm giác này càng mãnh liệt, trên mặt đẹp nhất thể hiện lên vẻ đỏ ửng say lòng người. Diệc Giao, ngươi làm sao vậy? Hàn Vũ Liên là biết rõ còn cố hỏi, trong lòng tự nhủ Chu Hằng xấu xa, nhưng không có không một chút ý tứ vạch trần, lại ra vẻ muốn đứng dậy, tạo áp lực lớn hơn cho Hàn Diệc Giao. Không có chuyện gì. Hàn Diệc Giao sợ hết hồn, vội vàng khoát tay không dứt, nhưng nàng lập tức a một tiếng, bởi vì mất đi hai tay ngăn cản, bàn tay to làm ác dưới kia chui vào quần của nàng. Diệc Giao. Hàn Vũ Liên cũng rất xấu xa, trong lòng không biết vui thành cái dạng gì, nhưng trên mặt cũng là bất động thanh sắc, ân cần hỏi. Bị con muỗi cắn. Hàn Diệc Giao lấy cớ mà ngay cả chính mình cũng không tin, nhưng suy nghĩ của nàng đã hỗn loạn, bởi vì bàn tay to của Chu Hằng đã hành hạ làm cho xuân thủy của nàng tràn lan, cả người cũng là vô lực. Nàng mềm nhũn tựa vào trên vai Chu Hằng, một ngọc thủ nhéo thịt mềm bên hông Chu Hằng, tự nhiên là hận chết người này, không ngờ làm cho nàng bêu xấu trước mặt cô. Chẳng qua là nàng mới vừa nhéo một cái, Chu Hằng lại đâm một ngón tay tiến vào. Thân thể mềm mại của Hàn Diệc Giao nhất thời cứng đờ, thiếu chút nữa trực tiếp ngã, mặt cười liền tranh thủ chôn ở trên vai Chu Hằng, không dám để cho Hàn Vũ Liên thấy vẻ mặt xôn xao xuân tình của nàng lúc này. Hai người các ngươi thật đúng là ân ái. Hàn Vũ Liên trêu ghẹo nói. Chu Hằng một bên đùa Hàn Diệc Giao, một bên tiếp tục hỏi thăm Hàn Vũ Liên về đại sự phát sinh những ngày qua. Còn có, Ứng Thừa Ân cũng đột phá kết thai cảnh, hiện tại Thiên Ân giáo cường thế quật khởi, thu không ít tín đồ, nghe nói chỉ cần gia nhập Thiên Ân giáo liền có thể nhận được kế thừa huyết mạch, vì vậy mấy tháng ngắn ngủn đã phát triển vô cùng lớn mạnh. Hàn Vũ Liên nghiêm nghị nói, đây là một người thiên kiêu tuyệt thế, lại còn có đại khí vận trong người, tuyệt không thể coi thường. Thiên Ân giáo, Chu Hằng cau mày, một ngón tay tiến quân thần tốc, thẳng đến chỗ sâu nhất của Hàn Diệc Giao, để cho thân thể của thiếu nữ đẹp này run rẩy dữ dội, nơi cổ họng phát ra một tiếng rên rỉ thật thấp, hai tay nắm thật chặt hông của Chu Hằng, chìm ngập trong một luồng sóng khoái cảm. Thiên Ân giáo này ở đâu? Hắn hỏi. Mỗi cái thành thị đều có, bất quá tổng bộ ở đâu thì không người nào biết được. Chém giết vốn định đánh thẳng vào chỗ hiểm yếu, nhưng nếu không người nào biết tổng bộ của Thiên Ân giáo ở đâu, hắn như thế nào tìm được Ứng Thừa Ân để chém giết? Bất quá, Ứng Thừa Ân không thể nào vĩnh viễn ẩn ở trong bóng tối, chỉ cần hắn vừa xuất hiện, vậy Chu Hằng sẽ làm thịt người này. A! Ngay vào lúc này, Hàn Diệc Giao cuối cùng không nhịn được mà phát ra một tiếng rên rỉ cao vút, gáy ngọc ngẩng cao, toàn thân cũng kéo căng, nàng thật sự không nhịn được. Thở gấp, sau khi kích tình từ từ trôi qua, nàng đầy mặt đỏ ửng, chôn ở trong ngực Chu Hằng không dám nhìn Hàn Vũ Liên. Mất mặt, thật sự quá mất mặt. Diệc Giao, làm sao ngươi là lạ? Hàn Vũ Liên đi tới, lấy tay sờ cái trán Hàn Diệc Giao. A, ngươi ngã bệnh, làm sao nóng như vậy? Đúng, đúng a. Hàn Diệc Giao cũng không kịp kỳ quái vì sao Hàn Vũ Liên không có phát hiện hoạt động nàng và Chu Hằng Lam. Nếu đối phương tìm cái cớ cho nàng, nàng tự nhiên phải nắm lấy. Nhưng lúc nàng ngẩng đầu lên, không ngờ phát hiện bởi vì thân thể ngã xuống, chỗ cổ áo Hàn Vũ Liên lộ ra một mảnh cảnh xuân thật đẹp. Càng kỳ quái hơn chính là, cô của nàng không ngờ không có mặc áo lót, hai ngọn núi rất tròn cao ngất có thể thấy được rõ ràng, thậm chí ngay cả quầng vú màu hồng cũng là loáng thoáng. Không cần quay đầu lại, nàng cũng biết khẳng định Chu Hằng nhìn thấy màn này, bởi vì nàng cảm giác có một vật thô sáp chọc vào đùi mình. Người này lại dám nhìn. Mà cô, làm sao lại không cẩn thận như vậy, không có mặc áo lót đã dám ra đây gặp người. Sách, bất quá bộ ngực của cô thực sự là vừa trắng vừa tròn, làm cho nàng cũng có vọng động đưa tay ra sờ. Vào lúc này, thế nhưng thực sự có một cái đại thủ lẻn vào cổ áo, nắm lấy một bên vú. Là Chu Hằng. Hàn Diệc Giao cả kinh, đôi mắt đẹp trừng trừng. Bộ ngực kia mặc dù ngay cả nàng cũng muốn sờ, nhưng dù muốn cũng không có thể xuất thủ a. Xong. Hàn Vũ Liên nhất định sẽ nổi điên, giận dữ a. Nàng không có biện pháp tìm được bất kỳ cớ gì cho Chu Hằng. Đây là trêu ghẹo trắng trợn a. Hàn Vũ Liên phát ra một tiếng rên rỉ. Nàng tự nhiên biết mờ ám ở giữa Chu Hằng cùng Hàn Diệc Giao lúc trước, làm cho nàng cũng là kích động, giờ phút này bị Tình Lang nắm lấy chỗ kiêu ngạo nhất của nàng, đâu còn nhịn được, thân thể mềm mại mềm nhũn gục vào trong ngực Chu Hằng. Hàn Diệc Giao nhất thời lộn xộn, này là tình huống nào? Tinh thần nàng chưa định, chỉ thấy Chu Hằng đã bế nàng và Hàn Vũ Liên lên, sải bước đi tới nội thất. Ngay sau đó, nàng và Hàn Vũ Liên cũng bị ném tới trên mặt giường lớn, Chu Hằng phóng người, lột sạch nàng và Hàn Vũ Liên. Một phòng toàn là xuân sắc. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 389, thiên tôn xuất thế. Mấy phen mây mưa, trong phòng gió êm sóng lặng, Hàn Diệc Giao tự nhiên cũng biết mình bị mắc vào kế hoạch lớn. Nhưng ngay cả cửa ải khó khăn nhất là chăn lớn cùng ngủ cũng trực tiếp vượt qua, còn có chuyện gì không thể có thể chấp nhận. Trưởng bối như Hàn Vũ Liên cũng không nói gì, nàng tự nhiên càng thêm không có lời có thể nói. Chu Hằng lấy ra phi ngư chung được từ phong khiếu lâm địa. Loại yêu thú này chính là ăn huyết nhục của một vị tiên nhân để trưởng thành, tinh khí, năng lượng khổng lồ ẩn chứa trong cơ thể e rằng là tột đỉnh, đối với võ giả mà nói chính là thuốc bổ tuyệt hảo. Đáng tiếc, phi ngư này cuối cùng không đủ lớn, mà người lại nhiều một chút, để cho Chu Hằng kêu đáng tiếc, ban đầu nếu là chuyển nhiều hơn vài vòng trong biển sát khí, bắt giết thêm vài đầu phi ngư thì tốt rồi. Dù là như thế, tu vi mọi người cũng là toàn bộ bay vọt không nhỏ, nhất là tầng thứ hơi thấp như Mai Di Hương. Chu Định Hải, Lục Thần Phù, hẳn là một hơi phá tan một cái đại cảnh giới. Thịt thú vật kết thai cảnh quý giá, quả nhiên không giống bình thường. Lại là hai ngày sau, con lửa đen chạy tới. Một luồng thần thức cuối cùng của Cổ Viêm tiêu tán, nội thế giới của hắn tự nhiên cũng hoàn toàn hỏng mất, người ở bên trong toàn bộ bị đánh ra, tung ở các ngõ ngách của đại lục. Con lửa đê tiện này biết thân thể Chu Hằng cường đại, tất nhiên là hắn đạt được truyền thừa của Cổ Viêm, vì vậy tinh danh vội vã chạy tới phân chia. Bản thân Chu Hằng đối với tinh huyết của man thần tộc không có nhu cầu chút nào, cũng không muốn để cho kiều thê Mỹ nô biến thành cực lớn, vì vậy tinh huyết của man thần tộc này hắn nhất định là phải tặng người ta. Nhưng đưa cho người nào, đó là một vấn đề. Con lừa, ngươi cầm thứ gì để đổi? Chu Hằng mắt liếc thấy con lừa đen này lòng tham vô cùng. Cái gì? Con lừa đen thoáng cái nhảy lên. Chu tiểu tử, bổn tọa cùng ngươi là quan hệ như thế nào, ngươi lại còn nói phải dùng đồ vật để trao đổi. Làm sao ngươi có thể như vậy? Đây là đang ô nhục hữu tình thuần khiết giữa chúng ta. Bổn tọa sinh khí, nhanh chóng lấy tinh huyết của man thần tộc ra. Cùng sử dụng bách quỷ kiếm để bồi bổ lại. Con lừa đen dùng công phu sư tử ngoạm. Ngươi thật đúng là dám nói a. Chu Hằng thở dài, hắn thật sự không nên coi thường trình độ vô sỉ của con lừa này, đó là hoàn toàn không có giới hạn. Con lừa đen mặc dù sống chết không nói, nhưng nó vẫn là không cẩn thận nói lộ ra miệng, hung thú là không thể dùng máu huyết của sinh vật hình người. Khả năng này tạo thành trùng kích to lớn, máu nghịch hướng, đang sống cũng có thể chết bất đắc kỳ tử. Nó muốn phân máu huyết kia, thực lòng tham cản trở. Dĩ nhiên, phần máu huyết này nếu là có thể luyện hóa thành đan dược, vậy vô luận là người hay là yêu cũng có thể ăn. Hiệu dụng vô cùng. Sau khi luyện hóa thành đan, vừa có thể giữ lại tác dụng của chân vật, vừa có thể tiêu trừ hiệu quả không tốt, tỉ như biến hóa trên thể hình, không phải là cần phải biến thân thành tráng hán mới có thể sử dụng lực lượng của man thần tộc. Giống như Hoàng Long Đan, Chu Hằng, An Ngọc Mị bốn người lại thêm con lửa đen cũng ăn một viên, có huyết mạch thanh long. Bất quá, sau khi luyện hóa thành đan cũng có chỗ xấu, huyết mạch lực này mỏng manh, càng mất đi sức sống, không cách nào tăng phẩm cấp lên. Chu Hằng ở ngoại lệ không thể ở bên trong tính toán. Đáng tiếc, người bên cạnh Chu Hằng không có một người nào là đan sư, chai máu huyết này cũng chỉ có để ở một bên trước. Còn nữa, đan sư phàm giới thật có thể luyện hóa máu huyết tiên nhân một cách hoàn mỹ sao? Chu Hằng đáp ứng con lửa đen tìm được đan sư luyện hóa bình máu huyết kia, sau đó sẽ phân cho nó một phần, cuối cùng con lửa đen này hài lòng gật đầu, hấp tấp chạy đi tìm Tiểu Hôi cùng Tiểu Kim, tỏ rõ uy phong lão đại ca của nó. Cuộc sống yên tĩnh không có kéo dài mấy ngày, liền có cường giả thần anh cảnh giết tới cửa, muốn Chu Hằng giao ra bảo vật lấy được phía trên tiên đại lục. Nhưng Chu Hằng cầm bách quỷ kiếm ra, hoàn toàn có thể liều mạng cùng thần anh cảnh, làm cho đối phương chỉ có thể không công mà lui. Hơn 10 ngày sau, Chu Hằng đang cùng chúng nữ uống trà nói chuyện phiếm trong hoa viên, đột nhiên một trận ba động kỳ dị trào lên, thật giống như cả huyền càn tinh cũng biến thành một cái ao nhỏ, mà một cục đá rơi xuống, tạo ra từng đạo sóng gợn. Thật cường đại. Chu Hằng ngẩn ra, cổ ba động này tuyệt nhiên không phải là thần anh cảnh, mà còn cường đại hơn nhiều. Phảng phất như khí thế cuốn lên liền có thể bắn xuyên thiên địa, kinh khủng tới tột đỉnh. Có thiên tôn xuất thế. Con lửa đen chạy tới, đầy mặt khiếp sợ. Mặc dù Chu Hằng sớm đã có suy đoán như vậy, nhưng nghe con lửa đen nói như thế vẫn là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Dù sao, huyền càn tinh đã có vài ngàn năm không có thiên tôn hóa thần cảnh. Hiện tại đột nhiên có một người đi ra ngoài, người nào sẽ không khiếp sợ vạn phần. Hiện giờ chính là cuối thời của võ đạo, một thiên tôn hóa thần cảnh đi ra ngoài không phải là tuyệt đối vô địch sao? Không phải nói thời gian nguyên dịch không cách nào phong cấm thiên tôn hóa thần cảnh. Ứng Mộng Phạm chen lời nói, thì không được. Con lửa đen lắc đầu. Nhưng, bây giờ thiên địa linh khí đã khôi phục không sai biệt lắm, mặc dù vẫn còn không so sánh được với thời kỳ thượng cổ, nhưng đối với những thiên tài kinh tài tuyệt diễm kia cũng là đủ rồi. Chu Hằng gật đầu, hắn cảm thấy người có khả năng đột phá hóa thần cảnh nhất là Nguyệt Ảnh Thánh Nữ. Đầu tiên, nàng là thân đồ của thiên tôn hóa thần cảnh, có đầy đủ nội tình. Tiếp theo, ngay từ trong thời thượng cổ chính là thần anh tam trọng thiên đỉnh phong, đã có được tư cách trùng kích hóa thần cảnh. Mà trọng yếu nhất vẫn là trước đây không lâu nàng hấp thu bảo dịch. Mặc dù không có nhiều như Chu Hằng, nhưng nàng vốn chỉ là kém một bước cuối cùng thôi. Ba điểm này chung vào một chỗ, để cho Chu Hằng cho rằng nàng là người huyền càn tinh, thứ nhất đột phá hóa thần cảnh bởi vì Nguyệt Ảnh Thánh Nữ có khả năng lớn nhất. Thiên tôn hóa thần cảnh xuất hiện lại, thiên hạ khiếp sợ. Không tới mấy ngày nữa, vị thiên tôn thứ nhất tấn nhập hóa thần cảnh, trong vài ngàn năm này sẽ thông báo thiên hạ, để cho tất cả lão tổ kết thai cảnh trở lên tới thần bái, nói muốn san bằng tứ đại tử địa, để cho chúng lão tổ cùng nhau xem lễ. Xem lễ là giả, lập uy là thật. Tứ đại tử địa ngay cả lão tổ thần anh cảnh cũng là không cách nào xâm nhập. Hiện tại vị thiên tôn mới này nói muốn săn bằng, đây không phải là lập uy thì là cái gì? Mà lúc này, về lai lịch của vị thiên tôn mới này mới vạch trần ra ngoài từng chút một. Vị thiên tôn tân tấn này không phải là người của huyền càn tinh, mà là lấy thời gian nguyên dịch phong ấn, vẻn vẹn ở mấy năm trước mới ngồi pháp khí phi hành đến. Hắn tên là Lệ Vô Cực, hiện tại cũng được xưng là Vô Cực Thiên Tôn. Chu tiểu tử, ngươi đoán sai lầm rồi. Sau khi nhận được tin tức kia, con lửa đen vừa vui vừa lo. Vui chính là, Nguyệt Ảnh Thánh Nữ không có đột phá hóa thần cảnh, như vậy nó còn có cơ hội thu phục đối phương làm thị nữ. Mà lo chính là, hiện tại chỉ có Lệ Vô Cực là thiên tôn, không người nào có thể ước thúc, chẳng phải là sẽ đoạt đi tất cả bảo vật sao. Con lừa, ngươi chỉ có chút tiền đồ này, làm sao chỉnh người cũng có tiền trong mắt. Chu Hằng thở dài nói. Phi, lão nhân kia nhất định là vì tiên duyên mà đến. Nếu không, tại sao hắn phải xuyên qua tinh hà? Khuôn mặt con lửa đen nhúc nhích, mặc dù không biết tiên duyên là cái gì, nhưng hôm nay chỉ có một thiên tôn hóa thần cảnh, người nào giành được với hắn? Người nào dám đoạt cùng hắn? Tiên duyên đến tột cùng là cái gì? Chu Hằng cao mày thầm nghĩ, lúc trước tiên đại lục phủ xuống, lại có tiên pháp truyền thừa của Cổ Viêm, những thứ này không phải là tiên duyên. Muốn hắn, không quá giống, này chỉ có thể nói là tiên pháp, cũng không thể bảo đảm thiên tôn hóa thần cảnh đột phá cực hạn. Thành tiên, tất nhiên là cực kỳ khó khăn. Nếu không Lệ Vô Cực kia cần gì phải chạy đến nơi này. Hành tinh mẹ của hắn khô cạn linh khí. Khả năng này nhỏ đến thương cảm. Người này tất nhiên đã sớm có thể đột phá hóa thần cảnh, nhưng thiên tôn thật sự quá mạnh mẽ, không cách nào dùng thời gian nguyên dịch phong ấn, vì vậy hắn chỉ có thể lấy tu vi thần anh cảnh đi ngang qua tinh vũ, đi tới huyền càn đại lục. Xuyên qua tinh không, đây cũng không phải là đùa giỡn. Vạn nhất gặp phải lưu tinh vẫn thạch thì sao? Ở trong tinh không mịt mờ nếu là pháp khí phi hành hư hao, có nghĩa là vĩnh viễn phiêu du trong vũ trụ u tối. Mạo hiểm lớn như vậy để đi tới huyền càn tinh, ý nghĩa tiên duyên này nhất định có thể thành tiên, nếu không cần gì phải khổ như thế chứ. Bẩm Hằng thiếu, các chủ thiên bảo các cầu kiến. Đang lúc ấy thì, một người đi tới bẩm báo. Các chủ thiên bảo các. Sau khi Chu Hằng sửng sốt một chút, đột nhiên nhớ tới hắn từng đáp ứng Nguyễn Giai Oánh đi gặp các chủ thiên bảo các của Thiên Long Đế, chiều một lần, nhưng sau lần đó hắn luôn luôn không có thời gian nhàn rỗi, cũng may hắn cũng không có ước định thời gian cụ thể. Hiện tại vị các chủ này đã tự mình chạy tới, vẫn là chỉ vì các chủ thiên bảo các của Lãng Nguyệt Quốc. Thiên bảo các này thật sự quá to lớn, mỗi quốc gia đều có phân hiệu của nó, thật không dễ để phân rõ thân phận cụ thể từ danh hiệu các chủ thiên bảo các. Mời hắn vào. Chu Hằng mới vừa nói xong, lập tức lại nói. Từ từ, ta tự mình đi gặp. Hắn đi ra khỏi sân, đi tới phòng khách phía ngoài cùng của Triệu gia, tất cả người tới chơi cũng sẽ được mời tới nơi này. Chỉ thấy một gã lão già ngoài 60 tuổi đang ngồi uống trà, cả người không có lộ ra chút khí tức nào, rõ ràng không có chút dáng vẻ kiêu ngạo nào, nhưng làm cho người ta có cảm giác núi cao ngưỡng cổ. Nhìn không thấu, nhìn không thấu. Chu Hằng đi ra phía trước, hai tay ôm quyền thi lễ một cái, nói. Vãn bối Chu Hằng, tham kiến tiền bối. Lão giả kia mặt mũi võ vàng, từng sợi tóc biến thành màu đen, da non như trẻ nít, hắn giơ tay đỡ, nói. Tiểu hữu không cần đa lễ. Hắn cười cười, nói. Là lão hủ mạo muội tới, còn phải tạ tội với tiểu hữu a. Chu Hằng cũng cười, nói. Tiền bối xưng hô như thế nào? Lão hủ họ Đan, tên Định Hiên, đến từ Thiên Long Đế Triều. Nguyên lai là Đan tiền bối. Chu Hằng ngồi xuống chủ vị, nói như vậy vị lão giả này chính là người có quyền thế nhất thiên bảo các, ít nhất bên ngoài là như thế. Không biết tiền bối tìm vãn bối là vì chuyện gì? Lão hủ chấp trưởng thiên bảo các, thật ra thì một mực tìm kiếm chủ nhân chân chính của thiên bảo các, điểm này nói vậy tiểu hữu cũng là có nghe thấy. Đan Định Hiên nhìn Chu Hằng, mặt mũi thành khẩn. Lão hủ cảm thấy tiểu hữu có thể chính là chủ nhân chân chính, mà bổn các một mực tìm kiếm. Nga! Chu Hằng từ chối cho ý kiến. Tiền bối tại sao cảm thấy như vậy? Tốc độ tu luyện của tiểu hữu thật nhanh, thiên tư chắc tuyệt. Hơn nữa, tiểu hữu lúc dùng linh tinh trụ khảo nghiệm gần đây nhất, từng làm vỡ nát linh tinh trụ có phải hay không? Đan Định Hiên mỉm cười nói. Lão hủ lúc đó cũng không tin tưởng, nhưng bây giờ là không thể không tin. Chỉ là bởi vì như thế, tiền bối liền nhận định ta là chủ nhân chân chính mà thiên bảo các tìm kiếm. Dĩ nhiên không thể nào, còn cần là một cái khảo nghiệm, không biết tiểu hữu có nguyện ý hay không? Đan Định Hiên nhìn Chu Hằng, trong ánh mắt toát ra vẻ chờ đợi mãnh liệt. Tại sao phải chờ đợi như vậy? Vẻ mặt Chu Hằng không có chút biến hóa nào, nhưng trong lòng là muốn nói chuyện này có ích lợi gì đối với Đan Định Hiên, đáng giá để hắn chờ đợi như thế. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 390, xem lễ. Không biết tiền bối muốn khảo nghiệm như thế nào? Chu Hằng hỏi. Rất đơn giản, chỉ cần đụng một chút vào phía trên ngọc khí này cũng đủ. Đan Định Hiên đưa tay phải ra, một ngọc bội bích lam sắc xuất hiện, phía trên ngọc bội kia hiện đầy từng đạo đường vân, thật giống như có khắc một cái pháp trận phức tạp. Ở trên ngọc bội còn có một dấu hiệu huyết nguyệt, để cho Chu Hằng thấy cũng ngẩn ra. Bởi vì hắn ở phía trên tiên đại lục cũng từng thấy dấu hiệu giống vậy, chính là đạo tràng duy nhất bảo tồn hoàn chỉnh bên trong tiên thành, trên cửa có một cái dấu hiệu huyết nguyệt hoàn toàn giống vậy. Ở bên trong đạo tràng, còn có một pho tượng không đầu, được mọi người cúng bái, nhưng cũng là địch nhân của Hoặc Thiên. Thậm chí làm cho sau khi Hoặc Thiên đến tiên đại lục nổi lên cảm ứng, một đường đuổi giết tới. Nếu là địch nhân của Hoặc Thiên, vậy cũng là địch nhân của mình. Trong lòng hắn đột nhiên có phỏng đoán. Thiên bảo các không phải là một mực tình các chủ chân chính của bọn hắn sao? Nếu như vậy thì thật là chủ nhân của dấu hiệu huyết nguyệt, Rất có thể năm đó ở bên trong một trận chiến đánh nát tiên giới đại lục, chủ nhân của dấu hiệu huyết nguyệt cũng tham dự, hơn nữa đánh với Hoặc Thiên tơi lưỡng bại câu thương, cũng không biết là đã chết hay đang chữa thương như Hoặc Thiên. Như thế, là có thể hiểu được tại sao Thiên Bảo Các một mực tìm kiếm chủ nhân. Tiên nhân giống như Hoặc Thiên, ai dám phản bội. Nhưng nơi này có một vấn đề, chính là pho tượng trong đạo tràng ở Tiên Thành mặc dù không có đầu, nhưng khẳng định là một phụ nữ. Tại sao Thiên Bảo Các đều là nam nữ không giới hạn, cả đám đều muốn khảo nghiệm. Đúng rồi. Cổ Viêm không phải nói, tiên nhân có thể thần trích ly thể, đoạt xá trọng sinh. Nhưng không hoàn toàn là chiếm cứ thân thể của nam nhân. Chỉ cần thần thức không thay đổi là được. Chu Hằng cũng không biết mình đoán có đúng hay không, nhưng đã không có hảo cảm đối với Thiên Bảo Các, hắn vươn tay với tới ngọc khí. Nếu như hắn thật là người kia chuyển thế, Hoặc Thiên làm sao có thể ôn nhu, đối với hắn. Đan Định Hiên mang theo vẻ chờ mong rõ ràng. Thậm chí trong ánh mắt đều có một tia lửa nóng, cái này ở trên người của một cường giả thần anh cảnh, biểu hiện ra quả thực là bất khả tư nghị. Bàn tay ấn lên, biến hóa gì cũng không có phát sinh. Cũng không phải. Đan Định Hiên lộ ra thất vọng mãnh liệt, thật giống như thoáng cái đã già yếu đi mười mấy tuổi, cả người cũng lộ ra một cổ vô lực, lưng dựa vào ghế, hai mắt nhắm nghiền. Nhưng thần anh cảnh dù sao cũng là thần anh cảnh, hắn rất nhanh thì đã khôi phục như cũ, nói. Tiểu hữu, lão hủ quấy dày. Chu Hằng đứng lên tiễn khách, lúc đi tới cửa đại môn, hắn đột nhiên hỏi. Tiền bối. Về chuyện xem lễ của Vô Cực Thiên Tôn, ngươi có ý kiến gì không? Cuồng đồ mới vừa tấn nhập hóa thần cảnh thôi. Đan Định Hiên mang theo một tia khinh thường nói, hẳn là không có để một gã thiên tôn hóa thần cảnh vào trong mắt. Phần khinh thường này tuyệt đối không phải là giả vờ. Chu Hằng không khỏi ngạc nhiên, đại lục này đã vài ngàn năm không có xuất hiện thiên tôn hóa thần cảnh, hiện tại rốt cục có một thiên kiêu xuất thế ngang trời. Đây chính là có thể quét ngang tứ vũ bát hoang. Mặc dù Thiên Bảo Các nội tình thâm hậu, nhưng có thể địch nổi thiên tôn sao? Đó là đại danh từ mạnh nhất phàm giới. Bất quá, lúc này nghe nói thiên địa linh khí đã khôi phục, được không sai biệt lắm cùng niên đại thượng cổ, mà thời kỳ thượng cổ lại là không thiếu thiên kiêu. Xuất thế lúc này sẽ rất nhanh phá vỡ mà vào hóa thần cảnh, đến lúc đó cũng không phải chỉ có một mình Vô Cực Thiên Tôn siêu phàm. Vô Cực Thiên Tôn chẳng qua là đi trước một bước, nhưng nói muốn ngạo thị thiên hạ, duy ngã độc tôn tựa hồ còn sớm. Dĩ nhiên, trước khi không có hóa thần cảnh thứ hai xuất thế, hắn tuyệt đối là mạnh nhất thiên hạ, điểm này không nghi ngờ chút nào. Sau khi Chu Hằng tiễn bước Đan Định Hiên, khoảng cách tới ngày xem lễ theo lời Lệ Vô Cực cũng rất gần, liền cùng con lửa đen, Triệu Đoạt Thiên mang theo Ứng Mộng Phạm chúng nữ lên đường, lúc này các nàng làm sao cũng không chịu đàng hoàng ở lại Triệu gia. Đã như vậy, hắn mang theo cả cha mẹ, một đám người ngồi trên pháp khí phi hành của Triệu Đoạt Thiên, đi tới đất cực đông. Lệ Vô Cực chính là hóa thần cảnh duy nhất trước mắt ở Huyền Cản Tinh. Hơn nữa còn là từ những tinh cầu khác qua sông tới được, của hiếm lạ như thế tự nhiên là phải đi quan sát một cái. Mục tiêu của Chu Hằng bọn họ là Độc Miểu Chi Hải Đại Lục ở phía đông, Lệ Vô Cực nói muốn hủy diệt tứ đại tử địa, mục tiêu thứ nhất là lựa chọn nơi này. Phi hành gần nửa tháng sau, bọn họ đi tới phía đông của đại lục. Phía trước hiện ra một mảnh hải vực rộng lớn vô ngần. Nơi này vốn không phải biên giới của đại lục, hẳn là còn có thể kéo dài về hướng đông mấy chục vạn dặm, bất quá nghe nói là vị cường giả hóa thân cảnh ở thượng cổ kia biến mất, thân thể liền hóa thành cái đại dương này. Độc Miểu Chi Hải, vạn dặm không có sóng, yên bình giống như nước lặng. Giống như tử vong xâm lâm, cực âm sinh dương, chết trong ẩn sinh, nước biển của Độc Miểu Chi Hải này tràn đầy kịch độc, nhưng trong đó cũng có thể xúc tích sinh ra một hai gốc cây linh dược, có hiệu quả khởi tử hồi sinh. Vì vậy, một lượng lớn người tới xem lễ. Cung không thiêu người muốn sau khi Lệ Vô Cực săn bằng Độc Miểu Chi Hải, đi xuống tìm kiếm linh dược, nếu như có thể tìm được một gốc cây sánh ngang với bảo vật như Cửu Dương Sinh Sinh Thảo, thì sẽ phát đạt. Lúc Chu Hằng đi tới bờ biển, phụ cận đường ven biển chạy dài kia đã sớm kín người hết chỗ. Mặc dù Lệ Vô Cực chỉ mời nửa bước tiên nhân, nhưng ai lại không muốn xem phong thái của thiên tôn hóa thần cảnh. Còn nữa, Lệ Vô Cực còn muốn chinh phạt tứ đại tử địa, loại sự kiện này vài ngàn năm mới có thể gặp được một lần, ai nguyện ý bỏ qua. Vì vậy, chỉ cần là người có thể chạy tới cũng sẽ hết sức chạy tới. Dĩ nhiên, hiện tại Huyền Càn Tinh tựa như một củ khoai lang sắp bị nướng cháy, đã sớm trăm vết ngàn lỗ, hiểm cảnh tứ phía, ích địa cảnh thậm chí khai thiên cảnh cũng không dám mạo hiểm lặn lội đường xa, có thể đến nơi đây ít nhất cũng phải là khai thiên cảnh, nhưng số lượng sơn hà cảnh nhiều nhất. Đoàn người Chu Hằng chính là có ba kết thai cảnh, một thần anh cảnh, đội hình như vậy sắp có thể sánh ngang thế lực siêu cấp giống như Đông Linh Tiên Trì, nơi đi qua đám người tự động tách ra. Để cho bọn họ đi tới vị trí đầu tiên. Vô luận ở đâu, cường giả luôn là làm cho người ta kính sợ. Địa phương phía trước, một cái khu vực to lớn trống rỗng, nơi này dựng lên một cái đài to lớn, cao cao tại thượng, bốn phía là hơn ngàn cái đài nhỏ hơn rất nhiều. Trên đài cao nhất vẫn chưa có người nào, nhưng lại có một lá cờ dương lên thật cao, phía trên có hai chữ vô cực. Hiển nhiên, đài cao kia là giữ lại cho lễ vô cực, mà đài phía dưới còn lại là cung cấp cho người xem lễ nghỉ ngơi. Về phần linh hải cảnh, sơn hà cảnh không mời mà tới, người ta căn bản không có ý tứ để ý tới. Những đài nhỏ kia đã ngồi được quá nửa, đều là kết thai cảnh. Lão tổ thần anh cảnh lúc bình thường muốn thấy mặt một lần cũng là ngàn vạn khó khăn, có chút người Chu Hằng đã gặp qua, có chút người thì chưa, hơn nữa không chỉ là Thiên Long đế triều, vị vô cực thiên tôn này hiển nhiên dã tâm quá lớn, có chí khí muốn trở thành vạn cổ đại đế thứ hai, cường giả dị tộc cũng tới rất nhiều. Muốn thấy nhiều cường giả dị tộc cùng cường giả nhân loại như vậy, ở lúc bình thường ngồi gần như vậy, uống chung trà quả thực chính là chuyện bất khả tư nghị, nhưng bây giờ là thật sự rõ ràng xảy ra, hơn nữa giữa hai bên không một chút ý tứ khai chiến. Không có ý nghĩa. Tất cả mọi người đang suy đoán vị vô cực thiên tôn còn không có lô mắt này, đến tột cùng là có lai lịch gì, là nhân tộc, hay dị tộc. Dị tộc chỉ là một thuyết pháp hời hợt, dạ ma tộc, thiên yêu tộc có thể đi tới cùng sao? Thiên hạ vạn tộc, chỉ nhìn người nào cường đại hơn, có thể làm cho tộc khác thần phục, thậm chí diệt tộc khác. Vô cực thiên tôn này thật cuồng vọng, đợi sau khi bổn tọa tấn nhập thiên tôn, nhất định phải đá bể cái mông của hắn. Con lừa đen hết sức khó chịu nói. Nhiều ngày như vậy qua đi. Vô luận là Triệu Đoạt Thiên, Chu Định Hải hay những người khác, cũng đã thích ứng sự rung động khi một đầu con lừa có thể nói, cũng biết miệng của con lừa này tổn hại người đến cỡ nào, nhưng đối với đánh giá mới vừa rồi của nó thì cũng là đồng ý không dứt. Vô cực thiên tôn quả thật trong mắt không có người. Hắn hiện tại đúng là thiên tôn hóa thần cảnh duy nhất của Huyền Càn Đại Lục, nhưng vương tọa duy nhất này hắn có thể giữ vững bao lâu? Không tới mấy năm, thậm chí không cần mấy tháng, trong thiên kiêu thượng cổ tất nhiên có người sẽ đột phá hóa thần cảnh. Điểm này, người khác không thể khẳng định, nhưng Chu Hằng tin tưởng Nguyệt Ảnh Thánh Nữ tuyệt đối có thể làm được, bằng không lúc trước hắn, cũng sẽ không suy đoán người đột phá hóa thần cảnh thứ nhất là Nguyệt Ảnh Thánh Nữ. Bất quá so sánh với người vượt lên đầu một bước, không kịp chờ đợi mà bày ra kiêu ngạo thiên hạ độc tôn, thật là quá cuồng ngạo. Con lừa ngươi nói nhảm nhiều như vậy, chỉ có câu này coi như xuôi tai. Chu Hằng gật đầu nói. Kháo! Bổn tọa cắn chết ngươi! Đoàn người tìm một cái đài ngồi xuống. Con lừa đen tự nhiên lại đấu miệng cùng Chu Hằng, để tiêu tốn thời gian nhàm chán. Chu huynh cũng không lâu lắm, chỉ thấy một người bay vọt tới, đỉnh đầu thần huy dương động, một con mãng xà nho nhỏ màu đen đã vô cùng chân thật, chính là Tăng Thanh Sơn. Nguyên lai là Tăng huynh. Chu Hằng đi ra ngoài đón. Chu huynh có biết tin tức về vị vô cực thiên tôn này? Tăng Thanh Sơn hỏi. Chu Hằng lắc đầu, nói. Sợ là trên đời này không người nào rõ ràng. Mặt mũi Tăng Thanh Sơn lạnh lùng, nói. Nếu vô cực thiên tôn này là dị tộc nhân, vậy đối với chúng ta mà nói cũng không phải là một chuyện tốt. Hắn lo lắng không phải không có lý, không phải là tất cả mọi người đều lòng mang thiên hạ giống như vạn cổ đại đế, mặc dù nhất thống đại lục nhưng không có giết dị tộc, mà là dung hội vạn tộc, chung đụng ngang hàng. Nhưng vạn nhất vô cực thiên tôn này là dị tộc nhân, tính toán xấu nhất chính là hắn sẽ hủy diệt toàn bộ tộc khác, khá hơn một chút thì có thể cách chức tộc nhân làm đầy tớ, tóm lại rất không có khả năng có chuyện tốt phát sinh. Giống như lần xem lễ này thực chất chính là lập uy, bày ra thực lực đáng sợ của thiên tôn hóa thần cảnh một chút, há có thể không để cho người ta lo lắng. Xe tới trước núi tất có đường, Tang huynh, kiên nhẫn. Kiên nhẫn. Chu Hằng nói, hắn cũng không phải lo lắng vô cực thiên tôn kia, đầu tiên là trong thổ địa, Huyền Càn Tinh không lâu sau nhất định là có thiên tôn hóa thần cảnh mới xuất hiện, hai người chế ước lẫn nhau, liền không thể nào để cho một người một tay che trời. Tiếp theo, bên cạnh hắn còn có Hoặc Thiên A. Vị chủ này nếu là phát động bão tố, ngay cả tiên thành cũng là có thể tan vỡ, thì một tên thiên tôn hóa thần cảnh tính là cái gì? Cũng chỉ có thể như thế. Tăng Thanh Sơn thở dài, nhưng sau khi ánh mắt quét qua Chu Hằng, đột nhiên hai mắt đăm đăm, miệng hoàn toàn biến thành hình tròn. Ngươi, đột phá đến kết thai cảnh. Xấu hổ, vẫn chỉ là kết thai cảnh tam trọng thiên. Chu Hằng khiêm tốn nói, hắn vốn tưởng rằng có thể vọt tới thần anh cảnh trước khi tới xem lễ. Tăng Thanh Sơn... Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.